Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện ngôn tình xuyên không trong vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 10. Qua một khoảng thời gian khoảng một nén nhang, một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện ở trong phòng. Hàn Tạ đưa mắt nhìn bốn phía trống không, đôi mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đến muộn một bước? Động tĩnh trong phủ đại hoàng tử cũng không nhỏ. Sau khi nhận được tin, hắn liền nhanh chóng chạy tới. Đã thế, người của hắn còn cảnh giác bên ngoài phủ đại hoàng tử, không hề thấy ai rời khỏi phủ. Nhưng người của phủ đại hoàng tử vội vã ra ngoài tìm người cũng là sự thật. Nếu như người thật sự mất tích, vậy chỉ có một khả năng. Hắn nhìn xung quanh, nhỏ giọng gọi. Bần Hiểu Tinh. Bốn phía yên lặng, hoàn toàn không ai trả lời hắn. Lòng hắn lại trùng xuống. Lẽ nào thật sự có người tới đưa nàng đi? Hắn nghĩ rằng xoay người rời đi. Lúc sắp đi đến cửa, sau lưng hắn đột nhiên có tiếng động thật nhỏ vang lên. Hắn quay phát người dậy. Vì sao vẫn yên lặng, chỉ có cửa sổ bị gió thổi phát ra tiếng loạn soạn khe khàng. Tiếng động vừa rồi hình như là tiếng phát ra từ cửa sổ. Lý trí nói với hắn rằng tiếng động đó hẳn là tiếng cửa sổ. Nhưng hắn đi tới một bước, nhỏ giọng gọi. Bần Hiểu Tinh. Bên dưới tấm vạn giường các hoa to đùng kia lại phát ra tiếng động nhỏ nhỏ. Mặt hắn khẽ biến sắc, tức tốc đi tới nhấc tấm vạn giường lên xem. Quả nhiên thấy Bần Hiểu Tinh ăn mặc không chỉnh tệ, nàng hơi mờ mịt ngước mắt lên, hồi lâu sau mới lẩm bẩm. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo bỗng chốc không biết tâm trạng của mình là thế nào, cánh tay duỗi ra kéo nàng lên. Lúc này phát hiện người nàng nóng ran, toàn thân ướt đẫm do mồ hôi như vừa vớt lên từ dưới nước. Trên cổ tay máu me đầm đìa, vết máu rõ ràng bị rạch chưa đóng vải. Đáy mắt của Tiêu Quân Hạo dần trào cảm xúc tức giận cùng cực. Hắn quát, sao hắn Tạ lại dám làm? Phần Hiểu Tình chợt rùng mình, vô thức rút vào trong lòng của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo không tới nên còn cảm thấy mình chịu đựng được, nhưng khi được hắn ôm vào lòng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng, chỉ muốn hòa tan vào trong lòng hắn luôn cho rồi. Tiêu Quân Hạo đã sống trong cung nhiều năm, lại còn từng sống trong lãnh cung nhiều năm, vừa nhìn đã biết Vân Hiệu Tình sẽ ra chuyện gì. Trong đôi mắt đen đáy của hắn bùng nổ cơn giận ngập trời, cơn giận ấy gần như đốt trụi mọi thứ xung quanh. Không ngờ hắn Tạ lại hoang đường thế này, đã dám bỏ thuốc bẩn thỉu cho đích nữ Vân gia. Vân Hiểu Tình cắn môi, cố gắng níu kéo lý trí lúc mất kiểm soát của mình. Mau đi ra đi. Tiêu Quân Hạo cũng biết không thể ở lại đây lâu, bèn cởi áo khoác quấn quanh người nàng, nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối. Ý thức của Vân Hiểu Tình đã dần dần tan biến, nàng cuộn mình trong lòng Tiêu Quân Hạo, có thể mơ hồ cảm nhận được tiếng gió rít rào ở xung quanh, nghe loảng thoảng Tiêu Quân Hạo hỏi, ta đưa người về nhà nha. Nàng mờ mịt ngước lên, thật ra trước mắt nàng đã là một vùng đen kịch, không thấy rõ được gì, nhưng nàng phát hiện giọng nói của mình vô cùng tỉnh táo. Không được, ta về thế này, cha ta sẽ lo lắng mất. Vậy phải làm sao? Ngươi tìm bừa một cái điểm nào đó đi, chắc ta có thể tự vượt qua được. Nàng khẽ đáp, không ngờ nàng có thể phân tích thành phần của thuốc này đấy. Ngâm ta trong nước đá. Tiêu Quân Hạo khó tin nhìn nàng. Ngâm trong nước đá giữa thời tiết này, ngươi muốn chết sao? Vân Hiểu Tình đầy cười khẽ. Dù sao vẫn còn tốt hơn làm kẻ điên cho người khác. Hay là ngươi giúp ta tìm một tiểu quan đi. Có lẽ... Vân Hiểu Tình chỉ đang nói bậy bạ, nhưng Tiêu Quân Hạo đã nghe ra nổi giận. Ngươi nói điên gì thế hả? Đời chuyện này cũng có thể nói đùa được sao? Vân Hiểu Tình đầy cười khẽ. Bởi vậy, nên là làm phiền ngài, lát nữa tìm giúp ta một thùng nước đá, đông gần chết luôn, vẫn tốt hơn đã bị mất mặt. Tiêu Quân Hạo lại lườm nàng, im lặng đưa nàng tới một nơi. Vân Hiểu Tình đã choáng váng nhưng vẫn còn rảnh rỗi quan sát xung quanh. Đây là đâu thế? Biệt viện của ta. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng đáp. Vân Hiểu Tình lại cười. Người đưa ta tới khách điếm còn hơn. Tề Lâm Mạn mà biết lại nói khùng cho xem. Nàng ta là con mụ điên không nói lý, lần trước đánh ta một chưởng, ta đau lâu lắm mới hết đấy. Tiêu Quân Hạo sững sờ, cúi đầu nhìn Vân Hiểu Tình, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, nhưng biểu cảm trên mặt lại là vẻ mộng mạnh dễ vợ khó gặp. dường như đến cả ý thức cũng không được rõ ràng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên chút cảm xúc. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vân Hiểu Tình đang cười suy, không nói nữa, cũng không biết do không nghe thấy hay vì hoàn toàn không tin lời hắn. Tiêu Quần Hạo vội vàng bế nàng vào một căn phòng. Vân Hiểu Tình nằm xuống giường, chỉ thấy rời khỏi vòng tay hắn, cảm giác khô nóng kia đã kéo đến một cách dữ dội, thiêu đốt khiến lục phủ ngũ tạng của nàng nóng hừng hực, ngay cả nàng cũng suýt không chịu nổi. Nàng nắm chặt cổ tay mình, vết thương kia chưa kịp đóng vải trên cổ tay đã bị rách, máu chảy không ngừng. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn thấy, mặt liền biến sắc. Ngươi lại nổi điên gì thế? Nhờ cơn đau nhắc nhở, cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng tỉnh táo một lúc, đôi mắt đỏ chót vì nóng nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Mau đi tìm giúp ta một ít nước đá, phải nhanh lên. Thuốc này mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng, cũng không biết đại hoàng tử tìm đầu ra loại thuốc này. Chờ nàng vượt qua được ải này, nàng nhất định sẽ băm thay hắn tạ thành tám mảnh. Tiêu Quân Hạo nghỉ ngơi một lúc rồi lại nói. Ngươi chờ đây nha, ta nghĩ cách tìm thuốc giải cho ngươi, chắc chồng cũng sẽ có thuốc giải rồi. Vân Hiểu Tình không ngẩng đầu lên, ra lệnh một cách rất tự nhiên. Ngươi nhanh lên. Thấy nàng có vẻ còn tỉnh táo, Tiêu Quân Hạo thả lỏng hơn chút, gật đầu, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Còn chưa tới cửa, đã nghe Vân Hiểu Tình hơi chần chờ gọi một tiếng từ phía sau. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo xoay người lại. Sao thế? Hắn vừa dứt lời, người phụ nữ còn đang nằm trên giường không động đậy được liền nhào tới, nhiệt độ nóng hừng hực khiến hắn run rẩy. Hắn khẽ hít vào một hơi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo. Vân Hiểu Tình, ngươi thả ta ra. Ta không thả. Vân Hiểu Tình ôm chặt lấy hắn, chiếc áo khoác quấn trên người nàng hở ra trong lúc giãy giụa, sau đó lặng lẽ rơi xuống dưới. Nàng chỉ mặc chiếc yếm cọ vào người hắn. Ta không chịu được nữa. Cũng không có ý định chịu đựng. Được một mỹ nữ ôm chặt như vậy, Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy lý trí của mình đang dần dần mất đi. Ngạc nổi, nàng vẫn ôm rất chặt. Hắn cắn răng nói. Vân Hiểu Tình, chúng ta đã hòa ly rồi. Vậy thì sao? Vân Hiểu Tình nhào qua, gò má nóng hổi áp vào mặt Tiêu Quân Hạo, cảm giác khó chịu trong lòng dịu lại hơn chút, nàng nói nhỏ. Ta khó chịu mà. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm. Ngươi cũng biết điều này có nghĩa gì chứ. Đáp lại lời hắn là đôi môi nóng bỏng như lửa của Vân Hiệu Tinh, đôi môi đỏ mềm mại của nàng áp vào môi hắn, cảm giác như ngọn lửa tức khắc đốt trụi cả người hắn. Chút lý trí cuối cùng của Tiêu Quân Hạo cũng đã biến mất. Hắn đột nhiên bế nàng lên, sau đấy ném nàng lên giường. Tình ý mặn nồng, tim nàng chập chờn, khoảnh khắc mê cuồng thấm thoát đã đến bình minh. Lúc Vân Hiểu Tình thức dậy, ngoài trời đã sáng bừng. Nàng cảm thấy mình vừa bị xe tải cán qua, toàn thân đau dữ dội. Tuy người đau, nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Cảnh tượng đêm qua chui vào trong đầu, ngay cả nàng cũng không kìm lòng được mà đỏ mặt, vô thức định ngồi dậy. Vừa ngước lên, đã thấy vị sát tinh mặt lạnh ngồi ngay cạnh bàn. Là sát tinh mặt lạnh, khuôn mặt anh tuấn kiều của Tiêu Quân Hạo bí sĩ. Hắn đang bưng một chén trà, động tác cao nhã, nhưng ánh mắt lại hung ác, không giống như đang uống trà, giống như đang uống máu nàng hơn. Vân Hiệu Tình bỗng thấy hơi trột dạ trong lòng, nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện hôm qua. Mặc dù Tiêu Quân Hạo là đàn ông, nhưng ở một mức độ nào đó thì hắn vẫn tin là nàng đã ép buộc. Theo luật của thời đại nàng sống, nàng còn có thể bị phạt. Nàng thật sự không ngờ đã có một ngày mình sẽ rơi vào bước đường này. Đại hoàng tử chết tiệt kìa. Nàng phải xử tên khốn này cho tàn phế luôn mới được. Tiêu Quân Hạo cũng nghe thấy tiếng động, hắn ta quay đầu lại, đôi mắt đen lấp trái thoáng qua cảm xúc rất phức tạp, như là không có được tự nhiên, lại giống như tức giận. Nhưng chờ Vân Hiểu Tình nhìn kỹ lại, vẫn là sát ý lạnh tanh của trước đây. Quả nhiên nàng đã nhìn nhầm. Nàng ho khan một tiếng. Bác điện hạ, sao ngài lại ở đây? Lòng mày của Tiêu Quân Hạo càng nhíu chặt hơn, vẻ tức giận trong đáy mắt càng đậm hơn. Ngươi không nhớ rõ sao? Vân Hiểu Tình chột dạ, nhìn trái ngó phải chứ không chịu nhìn Tiêu Quân Hạo. Chắc có lẽ là nhớ chút xíu thôi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn nàng. Một chút xíu nào. Vân Hiểu Tình nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Quân Hạo, bỗng dừng nội ý đùa cợt, nàng chớp chớp mắt rồi nịnh nọt. Điện hạ dồi dào tinh lực thật đấy. Tiêu Quân Hạo hiếp mắt lại, không biết cảm xúc trong lòng mình là thế nào, nghiêng răng hỏi. Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhân không? Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Tiêu Quân Hạo, ta khen người dồi dào tinh lực thì không được sao? Chẳng lẽ phải khen người giống cây tâm sỉa rằng ngươi mới chịu vui hả? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên xa sầm, hắn siết chặt tay, tách ra trọng tải lập tức vỡ tan tành. Vân Hiệu Tình thật lòng cảm thấy người này rất khó chịu, nàng thở dài một hơi, trọng tài cố ngồi dậy, nhưng chỉ thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Nàng lại nhìn sang cổ tay mình, phát hiện vết thương trên cổ tay được băng bó cẩn thận, rõ ràng là Tiêu Quân Hạo làm. Nàng chợt nảy ra ý tưởng, bèn ngước lên nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đấy bình tĩnh nói: Tiêu Quân Hạo, chuyện này coi như ta có lỗi với người, chỉ là người và ta đang hòa ly, chắc người cũng không muốn có quan hệ nào với ta. Nếu đã như vậy, chúng ta đều nhường nhau một bước, ta sẽ dùng cách khác để bồi thường cho người, người thấy thế nào? Tiêu Quân Hạo bất ngờ ngước mắt lên, thái độ này của nàng quá bình tĩnh. Mặc dù sớm biết tính tình nàng hiện tại không giống với những người khác, thậm chí nàng còn chẳng để bụng việc quan trọng như cơ thể còn trong trắng này chút nào. Vẻ mặt của hắn khi nhìn Vân Hiệu Tình càng trở nên lạnh lùng hơn. Thấy hắn không nói gì, Vân Hiệu Tình bèn nhìn hắn. Tiêu Quân Hạo, nàng tự nhận mình xử lý vô cùng thỏa đáng, tại sao hắn có thái độ như vậy? Chẳng lẽ muốn nàng mặc dài bám theo đợi hắn chịu trách nhiệm hắn mới hài lòng sao? Tiêu Quân Hạo ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của Vân Hiệu Tình, cơn giận trong lòng chợt dâng trào mãnh liệt. Hắn hít nhẹ vào một hơi để dằn lại chút cảm xúc này. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Vân Hiệu Tình trố mắt cứng họng. Gì cơ? Tiêu Quân Hạo đứng dậy, lạnh lùng đáp lại lần nữa. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Hắn chịu trách nhiệm sao? Sao hắn lại chịu trách nhiệm? Lẽ nào còn muốn cưới nàng chắc? Hắn muốn cưới, nhưng bản thân nàng đâu có muốn gả đâu. Vân Hiệu Tình sợn gai ốc, trả lời ngay. Không cần, không cần thật đấy. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng thêm u ám, hắn lạnh giọng quát. Không cần, đã xảy ra chuyện này, ngươi vẫn còn muốn tìm người khác sao? Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại. Tiêu Quân Hạo có ý gì thế này? Việc này suy cho cùng vẫn do đại hoàng tử giở trò quỷ, cả hai người họ đều vô tội. Hơn nữa mấy việc này thế nào nàng cũng chịu thiệt hơn cơ mà. Hắn khó chịu như vậy là cho ai xem cơ chứ? Vân Hiệu Tình nổi giận, cười giả tạo hừ một tiếng, tìm trái tìm phải, cuối cùng tìm được chiếc ví nhỏ của mình ở chân giường. Trong ví không có nhiều ngân phiếu, nhưng lại có ngân phiếu nghìn lượng được phát hành cực ít. Ta nói không cần là không cần, nếu bác hoàng tử điện hạ cảm thấy mình bị thiệt, ta trả tiền là được. Tiêu Quân Hạo nhìn tờ ngân phiếu kia bằng ánh mắt không thể tin nổi, ngọn lửa giận ở đáy mắt như sắp nuốt chửng Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình, nàng nghĩ hắn là ai? Vân Hiệu Tình lại cười nhẹ. Nếu như không đủ, ta sẽ thêm một ít nữa. Điện hạ cũng khá tốn công sức, đương nhiên ta nên trả nhiều hơn. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm tờ ngân phiếu, rõ ràng hắn đã tức điên người. Vân Hiệu Tình thừa người không thua trận, nàng bắt đầu mặc quần áo, chải tóc gọn gàng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài trước cái nhìn hầm hầm của Tiêu Quân Hạo. Đi tới cửa, sực nhớ ra điều gì đó, nàng quay lại, đặt tay giữ lên môi, nhìn với ánh mắt quyến rũ. Điện hạ đã nhận ngân phiếu của ta thì xin giữ bí mật nhé. Cảm ơn. Tiêu Quân Hạo nhìn ngân phiếu trên bàn, đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tình như đao, ngực phập phồng vì tức giận, suýt chút nữa muốn cầm đao lên để giết người. Nhưng lại hôm qua Vân Hiệu Tình nhờ hắn tìm tiểu quan, giờ này nàng coi hắn là tiểu quan luôn sao? Thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng Vân Hiệu Tình chẳng thèm để ý gì cả, nàng tự cảm thấy mình đã tận tâm, quay lưng rời đi cực kỳ dứt khoát. Nàng vừa đi được một trượng, trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng ầm, nghe như tiếng vàng nổ tung. Nàng chợt một tiếng, thầm biết rất có thể Tiêu Quân Hạo đã bình tĩnh lại, cảm thấy mình bị sỉ nhục nên xả giận. Nhưng nàng còn cách nào khác đâu, không chọc cho hắn tức giận, lẽ nào để hắn chịu trách nhiệm cưới nàng về nhà sao? Thôi nha, nàng không muốn quay trở lại cái ổ bực mình đây đâu. Vân Hiệu Tình cư trong khuỷu tay mới phát hiện cả người mình đau nhức vô cùng. Hậu quả của việc phóng túng hết mình chính là toàn thân như rã rời, chỗ nào cũng mệt mỏi. Vất vả ra khỏi biệt viện, lúc này nàng mới khẽ thở vào một hơi, mặt hơi đỏ bừng. Chuyện đêm qua rõ ràng mồn một ở trước mắt, dù nàng có mặt dài đến đâu cũng chỉ là đang cố gắng ra vẻ. Nàng khẽ hít vào một hơi, cố dặn lại cảm xúc xấu hổ không có ý nghĩ này, sau đấy hơi nheo mắt. Đại hoàng tử gì chứ, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Báo thù 10 năm không muộn, nhưng nàng không phải quân tử, nàng chỉ chú trọng tốc độ. Nàng cười khẩy quan sát xung quanh rồi đi thẳng về phía đông. Nếu nàng nhớ không nhầm, phía đông kinh thành có một ngôi miếu hoang, trong miếu có một đám ăn mày vô gia cư sinh sống. Nàng thê xoay ngựa đi tới phía đông kinh thành, tìm một đám ăn mày ăn mặc tả tơi, cầm một túi tiền nhỏ, cười xinh đẹp nói: "Giúp ta làm một việc, toàn bộ tiền trong túi sẽ là của các ngươi." "Được, xin ngươi cứ ra lệnh." Vân Hiệu Tình ra khỏi miếu hoàng thì trời tối đen, nàng lặn lội về tới nhà. Nhà đầu Ngọc Trần chờ ở cửa, lập tức nhào qua, khóc đến mức nước mắt lướt mũi tèm lem: "Tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng về rồi." Vân không về nhà một ngày một đêm, Ngọc Trần sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy rộc cả đi, đôi mắt sưng to như bong bóng cả vàng. Nếu hôm qua Bồ Tùng đại ca không truyền báo tin bình an, nô tỳ đã đi nói với đại tướng quân rồi. "Tiểu thư à, sao hiện tại ngươi mới trở về vậy?" Sau khi nghe nói chưa báo cho Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình khẽ thở vào so đầu nhỏ của Ngọc Trân: "Chẳng phải ta đã về đây rồi sao?" Ngọc Trân bị sợ đến chết khiếp, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình: "Tiểu thư, ngươi không sao là tốt rồi, tối qua ngươi đi đâu vậy?" Vân Hiệu Tình bật cười, vừa định an ủi tiểu nhà đầu vài câu, chợt thấy Lục Thị sải bước đi tới. Nàng chợt biến sắc, lạnh lùng hỏi: "Sao Lục Thị lại trở về?" "Bà ta mới tới trang trại du quê mấy ngày, về nhanh thế cờ ạ." Ngọc Trần khóc thút thít nhỏ giọng đáp: "Lão phu nhân bị bệnh nặng, đại phu nhân về để chăm sóc." Vân Hiệu Tình đang nhíu mày: "Lại bị bệnh nữa ạ?" "Lần trước nhờ vì lão phu nhân đó bệnh nặng nên Lục Thị mới được thả ra, hiện tại lại bị bệnh nặng tiếp, bệnh này có hơi trùng hợp quá nhỉ?" Nhỏ giọng nói tiếp: "Hình như lần này là thật. Nghe nói bên Lục phủ đã chuẩn bị lễ tang, họ nói là chuẩn bị sẵn để dự phòng, kẻo đến lúc đó luống cuống tay chân." Vân Hiệu Tình đầy cao mày. Lúc này Lục Thị đã tới gần, bà ta nhìn Vân Hiệu Tình từ trên xuống dưới: "Đại tiểu thư về nhà sớm thật, cũng không biết hôm qua đã đi đâu, rốt cuộc bên ngoài có phong cảnh gì đẹp làm người lưu luyến để quên đường về." Vân Hiệu Tình liếc nhìn Lục Thị: "Không nhọc lòng đại phu nhân phải bận tâm, bà vẫn nên quan tâm gia ý đi. Đừng để nàng ta tiếp tục tạo tin đồn không thật giả nào đó, rồi lại bắt ta và cha ta giải quyết hậu quả giúp các người." Lục Thị tức đến mức mặt mày biến sắc: "Vân Hiệu Tình, ngươi đang nói bậy bạ gì đấy?" Tâm trạng của Vân Hiệu Tình đang rất tệ, nàng không muốn nói nhảm với bà ta, bèn quay lưng đi vào viện của mình. "Ngọc Trân, đóng cửa." Ngọc Trân a lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Nàng đóng rất mạnh, suýt nữa đụng gãy mũi của Lục Thị luôn. Lục Thị trừng mắt nhìn theo hai chủ tớ đi thẳng vào phòng với vẻ mặt không tin nổi. Nhà đầu chết tiệt này dám đối xử với mình kiểu đó, nó chỉ là một nhà hoàn thôi. Nhà hoàn ở bên cạnh Lục Thị vừa định đáp lời, thấy Ngọc Trần đi tới phòng bếp xách một thùng nước lớn vào phòng, vội bẩm báo: "Đại phu nhân, người nhìn Ngọc Trần kìa, xách một thùng nước to như vậy là định tắm sao?" Lục Thị lại nghi ngờ: "Trời lạnh thế này mà tắm gì cơ chứ? Không được, ngươi đi điều tra kỹ hơn cho ta, xem rốt cuộc Vân Hiệu Tình hôm qua đã đi đâu." Nhà hoàng lại cười khổ: "Đại phu nhân, hiện tại tất cả mọi người trong phủ đều nghe lời đại tiểu thư, dù chúng ta có điều tra e là cũng không có ai nói cho chúng ta biết." Lục Thị lại cắn răng: "Chết tiệt." Nhà hoàng lưỡng lự một lúc rồi lại nói: "Đại phu nhân, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?" Mắt của Lục Thị sáng lên: "Đi, chúng ta đi thỉnh an đại phu nhân, ta không tra được tất nhiên sẽ có người tra được." "Đại phu nhân, người đúng thật thông minh." Lục Thị thông minh lập tức tới viện của Vân lão phu nhân, thêm mắm dặm muối một trạng. Sắc mặt Vân lão phu nhân thay đổi, bà ta lạnh lùng nhìn Lục Thị: "Những điều con nói có là sự thật không?" Lục Thị vô tội đáp: "Người gác cổng và quản sự trong phủ đều có thể làm chứng, nếu người không tin có thể truyền họ đến hỏi xem." "Mẫu thần à, việc này có liên quan đến thể diện Vân gia của chúng ta, không thể nào mặc kệ được." "Nếu đúng là thật như vậy, Vân gia chúng ta không thể chứa loại nghịch nữ làm nhục phong tục này." Vân lão phu nhân đành lùng quát: "Mời đại tiểu thư tới đây cho ta, ta có lời muốn hỏi." Mình cũng đang nói đó, quả nhiên Tiêu Quân Hạo là một tên súc vật thô bạo. Nhìn những vết bầm xanh trên người nàng đây này, may mà đa số những chỗ đó có thể che chắn bằng quần áo, nếu không thì thật sự không thể gặp người khác. Lúc thay quần áo cho nàng, Ngọc Trần sợ đến mức bật khóc: "Tiểu thư, có chuyện gì thế này?" Lần trước tiểu thư có dáng vẻ này là vào đêm đồng phòng với bác hoàng tử trong phủ hoàng tử, giờ lại tiếp tục thế này, lẽ nào là... Ngọc Trần mềm nhũng, nàng ấy quỳ phịch xuống đất, đột nhiên tự tát mình hai bàn tay: "Tiểu thư, tại Ngọc Trần vô dụng, Ngọc Trần không nên bỏ đi trước. Vân Hiệu Tình kéo Ngọc Trần dậy, nhưng người không đi trước thì ai báo cho Tiêu Quân Hạo, đừng có ôm đờm hết tội vào trên người mình. Mặc dù nàng không phải kiểu con gái mất trình sẽ tìm tới cái chết, nhưng chẳng ai gặp phải chuyện này mà vui vẻ. Tuy Tiêu Quân Hạo cũng không phải lựa chọn tốt, nhưng mà giữa hai cái hại vẫn nên chọn cái nhẹ hơn. Ít nhất hắn so với tên khốn đại hoàng tử kia thì tốt hơn. Ngọc Trần khóc không dừng lại được. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, khó khăn lắm nàng mới dạy được cô nhóc can đảm hơn. Biến cố này đã dọa cho nàng ấy trở nên nhát như chuột. Dù sao nàng ấy mới 12-13 tuổi. Nàng vừa định an ủi vài câu đã nghe thấy giọng mà vang vọng từ bên ngoài vào. Lão phu nhân, cho mời đại tiểu thư qua đó. Ngọc Trân bối rối nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Xưa nay Vân lão phu nhân không mang thế sự, ít khi quan tâm đến việc trong phủ, giờ tự nhiên đây truyền ngàn, rõ ràng có người đã mách lẻo. Chẳng qua không biết mách lẻo này là Lục thị hay Vân gia ý. Tiểu thư, Ngọc Trần rưng rưng nước mắt, hay là chúng ta cứ bỏ không khỏe trong người nên không đi ạ? Đi cơ chứ, nếu thật sự không đi, chuyện này sẽ không kết thúc đâu. Vân Hiệu Tình cười khẩy, người đi báo lại là ta đang tắm rửa thay quần áo, xin lão phu nhân đợi một lát. À, Vân ạ. Khi Vân Hiệu Tình chậm rãi mặc quần áo xong, chuẩn bị đi qua bên lão phu nhân, mới thấy người mình muốn gặp đã đích thân tới. Không chỉ có Vân lão phu nhân, ngay cả Lục thị và Vân gia ý cũng tới. Nàng nhíu mày hành lễ với lão phu nhân, chẳng thèm nhìn Lục thị đang ngồi xuống ghế không chút khách sáo. Hôm nay tụ tập đông đủ nhỉ, lão phu nhân đi tới chỗ còn để chơi bài cũ sao? Ngọc Trân à, mau lấy bộ bài cũ ta mới mua ra đây. Vân lão phu nhân ghét bỏ nhất là con gái chơi những trò này, bỗng dưng bị tức nghẹn không nói nên lời. Cái thứ nghiệp chướng này, ngươi làm ra chuyện không biết liêm sĩ, còn ở đây nói sằng nói bậy, còn không mau quỳ xuống cho ta. Vân Hiệu Tình khẽ nhướng mày liếc mắt qua hỏi, con đã làm chuyện gì? Lục thị lại cười mỉa, ngươi đã đi cả đêm không về, chẳng lẽ không muốn chúng ta tìm người hỏi cho rõ ràng sao? Vân gia ý vội nói chen vào, tổ mẫu, mẫu thân, tỷ tỷ không phải người như vậy đâu, chắc chắn là bị ép buộc thôi. Tỷ tỷ, tỷ chịu ấm ức thế nào, có cha với tổ mẫu nơi đây, tất nhiên họ sẽ đòi lại công bằng cho tỷ tỷ, mùi cũng sẽ dốc hết lòng đòi lại công bằng cho tỷ tỷ. Lại cười khẩy, gia ý à, con coi nàng ta là tỷ tỷ, nhưng nàng ta đâu có coi con là muội muội. Đã thế, nàng ta còn không biết liêm sĩ như vậy, nếu vậy thì đã bị nhét vào lòng heo quẳng xuống nước cho chết đuối. Lục thị lại nhìn sang lão phu nhân sốt ruột hỏi, mẹ à, Vân gia chúng ta là gia đình trong sạch, loại người như nàng ta nên đưa vào am ni cô để tu, nếu không chắc chắn sẽ làm lỡ việc cưới sinh của các cô nương trong gia tộc, xin người hãy quyết đoán. Vân lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình nói, đưa vào am ni cô hơi quá đáng, tới tiểu từ đường là được, lo mà tu thân dưỡng tính, kẻo có tình đồn phụ tướng quân hà khắc với đích nữ. Mẫu thần vẫn là nghĩ chu đáo. Ba người tự quyết định với nhau. Vân Hiệu Tình thờ ơ nhếch môi cười nhạt, mặc dù lúc trước nàng tàn nhẫn nhưng chung quỷ vẫn nể mặt họ vài phần, hiện tại xem ra có một số người thật sự không đáng để nể mặt. Hai nhà hoàng đi qua định áp giải Vân Hiệu Tình tới từ đường, họ còn chưa tới gần, Vân Hiệu Tình đã tát quá, để ta xem hôm nay ai dám động vào ta. Vân lão phu nhân vốn là một kẻ sĩ diện giả vờ tu Phật, cái tát này của Vân Hiệu Tinh đã hoàn toàn đánh tàn lớp mặt nạ của bà ta, mặt bà ta lại biến sắc. Người đâu, bắt nó lại. Từ tối qua tới hôm nay, Vân Hiệu Tinh đều đang rất tức tối, thấy lão phu nhân còn được vòi đòi tiền như vậy, ngọn lửa giận trong lòng nàng lập tức bùng nổ trào ra. Nàng dùng chân hất chiếc ghế trước mặt lên rồi đạp một phát, chiếc ghế vỡ tan tành, đồng thời phát ra tiếng động khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Vân Hiệu Tình cũng không thèm ngoái đầu lại. Ngọc Trân, đi mời cha tới đây. Ngọc Trân xoay người chạy thẳng ra ngoài. Vân gia ý liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh Lục thị, nha hoàn lập tức lao qua chặn đường của Ngọc Trân, nhưng trong mắt Ngọc Trân thoáng hiện vẻ quyết tâm, nàng ấy túm lấy cánh tay của nha hoàn, hạ miệng cắn thật mạnh. Nha hoàn kia hét toáng lên, cánh tay chảy máu đầm đìa. Lục thị rú lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nhà đầu này đúng là coi trời bằng vung, hệt như chủ nhân nàng ta, trói lại cho ta. Lục thị rú lên, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Nhà đầu này đúng là coi trời bằng vung, hệt như chủ nhân của nàng ta, trói lại cho ta. Vân Hiệu Tình quát, bà mơ đi, Ngọc Trân, ngươi đi đi, nói với cha ta là hôm nay đại phu nhận làm bẩn thanh danh của ta, tổ mẫu ép ta đi tu, nếu cha mà không tới ta sẽ bị bọn họ bức bách đến chết. Hôm nay ta phải lấy lại sự công bằng cho chính bản thân mình. Ba người phe Vân lão phu nhận lập tức thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ hôm nay họ muốn dùng lý do này để dạy cho Vân Hiểu Tình một bài học. Cũng biết Vân Hiểu Tình tuy độc mồm độc miệng nhưng vẫn kiêng dè thành danh của Vân gia. Đâu ngờ hôm nay Vân Hiểu Tình sẽ nổi điên đây này. Vân gia ý lại cắn môi, vừa định nói vài câu để hòa giải đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch ngoài cửa. Là Vân Duệ Khải nghe thấy động tĩnh nên nhanh chân tới. Ông vừa vào đã nhìn thấy tình hình trong phòng, nét mặt lại xa xăm. Có chuyện gì vậy? Vân Hiểu Tình cắn môi quỳ xuống trước mặt đại tướng quân. Cha. Giọng nói nghẹn ngào, nghe ra được mấy phần tủi thân, hốc mắt cũng đỏ hoe. Cha, cuối cùng ngươi cũng trở về. Nếu ngươi vẫn chưa về, con gái đã bị bọn họ ép đi chết rồi. Vân Duệ Khải làm sao nỡ để Vân Hiểu Tình khó chịu, vội vàng đỡ nàng dậy. Tình nhị, đừng sợ, có cha này đây, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Một dòng nước ấm chảy qua đáy mắt của Vân Hiểu Tình, mắt nàng càng đỏ hơn, lần này là chảy nước mắt thật. Nàng nghẹn ngào khôn tả. Cha, tổ mẫu với mọi người muốn đưa con tới am để đi tu, con gái không biết mình đã làm sai điều gì bị họ ghét bỏ. Nếu như biết trước nhà mình không thể chứa được con gái đã rin đi tù ở am ni cô lúc hòa ly. Vân Duệ Khải vừa sợ lại vừa giận, trừng mắt với Lục Thị. Ai dám đưa con đi am ni cô, ông này sẽ chém kẻ đó. Ông lại nhìn sang Vân lão phu nhân. Mẫu thân, Lục Thị là kẻ hồ đồ, ngươi cũng hồ theo nàng ta làm khó dễ Tình Nhi, ngươi là tổ mẫu ruột của con bé đấy. Vân Duệ Khải luôn rất hiếu thảo, Vân lão phu nhân đâu chịu nổi cơn giận này. Bà ta vừa trột dạ vừa tức giận, nhất thời không kiểm soát được vẻ mặt của mình. Ta cũng muốn tốt cho thanh danh của Vân gia, con vất vả ở bên ngoài, mấy việc vặt vãnh này con không cần lo. Con không quan tâm, chẳng lẽ con phải trơ mắt nhìn Tình Nhị bị mẹ trói đưa tới am ni cô sao? Ta muốn nói đưa nó tới am ni cô khi nào? Ta. Vân Hiểu Tình lập tức ngắt lời Vân lão phu nhân. Tổ mẫu, con biết người không thích con, nhưng con cũng là con gái của Vân gia, người không thể luôn thiên vị muội muội được. Lục Thị lại tức tối lên. Vân Hiểu Tình, rõ ràng ngươi đi cả đêm không về, làm nhục gia phong, hiện tại đổi trắng thay đen sao? Vân Duệ Khải sửng sốt, không thể tin được, nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình, sau đó nhìn sang Vân Duệ Khải. Ta biết Ngọc Nương mất sớm, con yêu thương con gái duy nhất mà nó để lại, khó tránh được việc thương đứa này hơn đứa kia. Nhưng thương thì thương hơn, việc con cần phải quản vẫn phải quản. Nó hòa lì với bác hoàng tử thì cũng thôi đi, con gái con đứa mà đi cả đêm không về, lẽ nào con định trơ mắt nhìn nó bắt chước Khang Ninh quận chúa của tiền triều sao? Lục Thị đầy hùa theo. Khang Ninh quận chúa không tuân thủ nữ tắc, thông nhầm với người khác, lại còn nuôi kỹ nam, trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Tướng quân, dù ngài có thiên vị Hiểu Tình thì cũng không nên dung túng cho nó một cách mê muội như vậy. Với lại, ngài có từng nghĩ cho Gia Ý không? Con bé là cô nương trong sạch chưa lấy chồng đấy. Vân Gia Ý lặng lẽ rơi lệ, trông như rất tủi thân. Vân Duệ Khải đứng đờ ra đó, hồi lâu mới trầm giọng bảo. Ta biết tính của Tình Nhị, chắc chắn con bé sẽ không làm chuyện như vậy. Thấy Vân Duệ Khải bảo vệ mình như vậy, trong mắt của Vân Hiểu Tình thoáng qua vẻ cảm động. Nàng bước ra từ phía sau lưng của Vân Duệ Khải, lạnh lùng nhìn qua. Con chỉ không về một đêm, vậy mà trong mắt mọi người còn trở thành dáng vẻ đó. Mọi người ăn không nói có, bịa đặt còn lẳng lơ ở bên ngoài, thế mọi người có bằng chứng không? Lục Thị lại cười khẩy. Vậy người nói cho rõ, tối qua người đã đi đâu? Khách điếm Liên Hòa ở phía đông kinh thành, trưởng quầy và tiểu nhị trong khách điếm đều có thể làm chứng. Hôm qua ta ra ngoài bởi vì trở về quá muộn, cửa thành đã đóng cửa, đương nhiên phải ở lại khách điếm. Chẳng lẽ đại phu nhận muốn ta ngủ đầu đường xó chợ? Không đợi Lục Thị trả lời, Vân Hiểu Tình lại cười mỉa. Ta chỉ ở ngoài một đêm, nào ngờ vừa về nhà đã bị đại phu nhận nghi ngờ thông dâm với người khác. Đại phu nhận nó chắc như đinh đóng cột, cứ như nhìn thấy tận mắt, thậm chí còn gọi tổ mẫu tới muốn ép ta đi làm ni cô. Bà ước gì ta bị bắt nạt, bị làm bẩn thỉu ở bên ngoài để có cơ hội trả mối thù trước kia chứ gì. Nói tới đây, Vân Hiểu Tình đột nhiên lấy khăn lau mắt, đôi mắt đỏ hoe. Đào phu nhân hãm hại ta nhiều lần, ta vẫn không so đo vì thể diện của Vân gia. Tại sao phu nhân cứ dồn ép không chịu tha cho ta đến mức này? Vân Duệ Khải giận dữ lườm Lục Thị, bà ta hoảng sợ vội vàng giải thích. Đại tướng quân, ta chỉ thấy con bé cả đêm không về mới lo lắng cho nó. Ta là đích mẫu của con bé, tất nhiên phải nghĩ cho con bé. Nhưng mà Vân Hiểu Tình lại tỏ vẻ ấm ức, đưa mắt nhìn Vân Duệ Khải, làm bộ như muốn hỏi đến cùng. Cha, để chứng minh cho sự trong sạch của con, giờ cha bảo quản sự đi điều tra luôn đi, để xem rốt cuộc con nói thật hay là nói dối. Vân Duệ Khải khẽ nhíu mày, trai gì mà cha, đương nhiên ta tin con rồi. Trong lòng của Vân Hiểu Tình chợt có một dòng nước ấm chảy qua, nàng nói, con biết cha tin con, chỉ là đại phu nhận một mục khẳng định con thông dâm, so sánh con với khẳng định quận chúa. Nếu không điều tra giả sự trong sạch cho con, làm sao bà ta cam lòng? Con không muốn lần nào đại phu nhận cũng lấy chuyện này ra để đâm cho con. Con trong sạch, không sợ bà ta điều tra. Lục Thị chột dạ trước thay đổi chắc chắn của Vân Hiểu Tình, nhưng có điều tra bà ta cũng chả có lỗ lã gì, ngộ nhỡ ra được điều gì đó, bà ta nhất định sẽ khiến con đĩ khốn nạn này không ngóc đầu lên được. Nếu vậy thì điều tra thử xem, cũng tiện giúp hai bên yên tâm. Trái tim của Vân Gia Ý giật thoát, nàng ta vô thức muốn ngăn cản Lục Thị, nhưng bà ta nói ra khỏi miệng, nàng đành phải nói bụ để chữa chữa lại. Không điều tra cũng tan sao? Mẹ à, tỷ tỷ đã nói thế rồi, rõ ràng do chúng ta hiểu lầm mà. Vân Hiểu Tình gian xảo tới cỡ nào, nếu nàng dám nói thì chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo. Vân Duệ Khải thấy Lục Thị không chịu bỏ qua thì nổi giận lôi đình, nhưng Vân Hiểu Tình đã níu ông lại. Xin người hãy cho con gái một cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình. Vân Duệ Khải không còn cách nào khác, đành phải sai quản sự đi kiểm chứng. Quả thật nhanh chóng xuất phát, một lát sau đã trở về, rất cung kính mà bẩm báo. Lão nộ đã điều tra, tiểu nhị của khách điếm, thậm chí cả tên ăn mày ở ngoài cửa có thể làm chứng. Tối qua, đại tiểu thư đã vào khách điếm, cả tiệm chưa ra ngoài. Nô tỳ sợ tướng quân cần hỏi nên còn dẫn người về, nếu như tướng quân muốn hỏi. Biến đi. Vân Duệ Khải nổi giận đùng đùng, còn không mạo đưa họ về. Vân Hiểu Tình cười khẩy, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Thanh danh của nguyên chủ không được tốt, nàng lại bỏ Tiêu Quần Hạo, danh tiếng thậm chí càng tệ hơn. Mặc dù nàng không để ý những cái thanh danh này, nhưng nàng không muốn bị người khác nắm thóp để tuyên dương trắng trợn, dĩ nhiên sẽ không thể có sơ hở nào. Do đó nàng đã mua chuột trưởng quầy của khách điếm trước, không sợ Lục Thị tra được, thậm chí Lục Thị điều tra còn có thể chứng minh sự trong sạch của nàng. Lục Thị đứng được ra đó không nói được câu nào, cắn răng lên tiếng. Hóa ra chuyện là như thế, xem ra do ta hiểu nhầm. Vân Dài Ý cũng bồi bàn nói, nếu là hiểu nhầm thì cho qua đi, tỷ tỷ không sao, chúng ta cũng đều vui vẻ, tỷ tỷ cũng đã mệt, chúng ta không làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi. Nàng ta vừa nói vừa kéo Vân Duệ Khải. Cha, sức khỏe của ngoại tổ mẫu cũng không được tốt, cùng với mẫu thần đang định tới Lục phủ thăm, cha có đi cùng không? Ngoại tổ mẫu thấy người nhất định sẽ rất vui đấy. Vân Duệ Khải lại ngạc nhiên, sức khỏe của Lục lão phu nhận tệ đến thế cơ à? Cũng không hẳn. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ, cha yên tâm, sáng nay con thấy đại phu nhân trở về từ trang trại nên đã sai Ngọc Trần mời đại phu đến Lục phủ khám. Đại phu nói chỉ là khí hư, không ngờ Lục lão phu nhân đã lớn tuổi lại còn giúp đại phu nhân hết lần này tới lần khác, đến cả việc nguyện rủa chính mình chết sớm cũng nói ra, quả nhiên tình thương của mẫu tử vô bờ bến. Lần này Lục Thị và Vân Gia Ý có thể trở về từ trang trại, thực chất là nhờ lý do Lục lão phu nhân bệnh nặng. Hiện tại bị Vân Hiểu Tình và Trần công chúa nể nang, sắc mặt của hai mẹ con đều thay đổi. Lục Thị mắng, Vân Hiểu Tình, ngươi nói bớ vẩn gì đấy, không ngờ ngươi dám lấy mẫu thần ta ra để nói, ngươi tưởng ta không dám dạy dỗ ngươi thật sao? Vân Hiểu Tình ngước mắt lên, đại phu nhân biết hiếu thảo, Lục lão phu nhân sao có thể không hiếu thảo tổ mẫu? Sao nào, Lục lão phu nhân là mẫu thân của bà, còn tổ mẫu không phải mẫu thân của bà. Tất cả mọi người đều không ngờ Vân Hiểu Tình sẽ kéo chủ đề quay sang Vân lão phu nhân, ai cũng ngây người. Lão phu nhân ngờ vực nhìn Vân Hiểu Tình, vẻ mặt không vui. Ngươi đang nói bậy gì đấy? Vân Hiểu Tình lập tức trả lời, lẽ nào tổ mẫu chưa nhìn ra sao? Đại phu nhân biết rõ cha hiếu thảo nhất, chưa bao giờ dám làm phiền việc tu hành của người. Nhưng đại phu nhân cố tình làm chuyện nhỏ của con to lên, còn lôi đến trước mặt người để người ra mặt, sau đó lại phạt con. chờ cha về ba biết chuyện này, tuy ông ấy không giận người nhưng sẽ khó tránh khỏi việc lục đục giữa hai mẹ con. Bà ta độc ác như vậy, hiếu thảo với người ở chỗ nào? Vân lão phủ nhận là đích mẫu của Vân Duệ Khải nhưng không phải mẹ ruột, vốn đã thiếu mối liên kết huyết thống, giờ lại còn phải dựa vào Vân Duệ Khải để dưỡng lão. Vừa nghĩ tới việc Vân Duệ Khải lục đục với mình, mặt bà ta lập tức biến sắc. Từ trước đến giờ bà ta rất ghét Vân Hiểu Tinh, quả thật lần này định mượn cớ này để phạt nàng. Nhưng hôm nay Vân Duệ Khải đang ở đây, còn chứng minh được sự trong sạch của Vân Hiểu Tinh. Bà ta nhìn Vân Hiểu Tinh đang tỏ vẻ nghiêm nghị, thật mù mù, nàng đang đào một cái hố mời bà ta nhảy vào chứ gì. Nếu bà ta hùa theo Vân Hiểu Tinh, nghĩa là sẽ trở mặt với Lục thị. Nhưng nếu phản bác, rõ ràng Vân Duệ Khải mới là chủ nhân của cái nhà này. Vân Hiểu Tình đang dùng một hòn đá ném hai con chim. Vân lão phù nhận nguyết mắt nhìn Vân Hiểu Tình, sau đó sầm mặt, đột nhiên tát thật mạnh vào mặt Lục thị. À, đàn bà độc ác này, ngươi tự ý làm bậy, thậm chí còn dám tính kế cả ta. Lục thị bị đánh cho ngay người. Dòng dõi của bà ta không được cao nhưng cũng không quá thấp, ít nhất vẫn tốt hơn rất nhiều so với Phương Ngọc Nương. Lão phù nhận đối xử với bà ta khá tốt, thế mà giờ lại quay sang đánh bà ta trước mặt mọi người. Bà ta mấp máy môi nhìn về phía Vân Duệ Khải. Đại tướng quân. Vân Duệ Khải khẽ nhíu mày nhìn Vân lão phu nhân. Mẹ, ngươi cần gì vậy? Vân lão phu nhân sầm mặt, chợt nhận ra mình đã làm sai. Bà ta rủi sạch quan hệ với Lục thị, đồng thời cũng gián tiếp thừa nhận mình là một người dễ tin vào lời đồn đại. Như vậy sự uy nghiêm của bà ta trong phủ nhất định sẽ giảm đi đáng kể. Bà ta lại trúng kế của Vân Hiểu Tinh. Lão phu nhân giận dữ trợn trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh, đây là một cậu ta mệt rồi, sau đó rời đi không hề ngoái đầu lại. Vân Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng của bà ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, ý cười không đạt tới đáy mắt. Lần này lão phu nhân này cũng cày da lên mặt, nàng nể mặt Vân Duệ Khải nên không so đó, bà ta tưởng nàng là quả hồng mềm thật sao. Ở bên khác, Lục thị thấy Vân Duệ Khải nói giúp mình thì phấn chấn trở lại, vội vàng ôm mặt than vãn với ông. Đại tướng quân, trong những năm gả vào Vân gia, ta tự nhận mình đã tận tâm tận lực chăm sóc cho mẹ chồng, sao bà ấy có thể đổ tội lên trên đầu ta. Vân Duệ Khải nhìn vết thương trên mặt Lục thị, ánh mắt tối sầm. Lần này mẫu thần đã hơi quá khích. Lục thị lại mừng rỡ, tướng quân nói rất đúng, ta. Nhưng kể từ hôm nay bà tới từ đường chép kinh sám hối, không có việc gì không được phép ra khỏi từ đường. Vân Duệ Khải trầm giọng ra lệnh. Nụ cười trên mặt Lục thị cứng đờ. Chép kinh sám hối, ta có lỗi gì cơ chứ? Bà là chủ mẫu của Vân gia mà chẳng những gây xích mích khiến nhà cửa không yên, lại còn ba lần bốn lượt làm khó dễ tình nhi, không biết hối cải chút nào. Vân Duệ Khải lạnh lùng quát, chuyện hôm nay cũng do bà gây nên đấy. Vân Duệ ý vội vàng lên tiếng, cha, mẹ chỉ lo lắng cho tỷ tỷ. Lo lắng kiểu đó à? Nếu như chuyện này mà xảy ra với con, chắc chắn bà ta sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, sao có thể hét ầm ĩ đến mức cả phủ đều biết, lại còn đi kiểm chứng. Bà ta không sợ mất mặt, nhưng ta thì sợ. Vân Duệ Khải càng nói càng tức giận. Ông quay sang quản gia, còn đứng ngay ra đó để làm gì, mau mời đại phu nhân đi. Mấy bà vú cuống quýt tiến lên đỡ Lục thị tới từ đường. Vân Dài Ý đuổi theo không nhìn được, nhưng mà không đuổi theo cũng chẳng sống. Vân Duệ Khải bèn nhìn nàng ta, ý gì? Vân Gia Ý giật thót quay đầu lại. Phụ thân, đừng học theo mẹ con gái thì nên giống tỷ tỷ con, có hiểu không? Vân Gia Ý trốn mắt ra. Trước giờ nàng ta luôn là một cô gái gương mẫu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cần phải học tập theo Vân Hiểu Tinh. Cha như vậy là quá thiên vị. Trong lòng nàng ta tràn đầy căm phẫn, nhưng Vân Duệ Khải còn đang sụ mặt, nàng ta không thể không dàn lại cảm xúc ấm ức xuống bụng, sau đấy nhỏ nhẹ đáp, vâng ạ. Vân Duệ Khải đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vân Gia Ý, sau đó mới nhìn sang Vân Hiểu Tình, ngập ngừng mãi. Tình nhi. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, cha có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu lần sau con gặp tình huống này, có thể mặc kệ bọn họ. Nếu còn ấm ức, chờ cha về, cha nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Vân Duệ Khải hạ giọng nói. Đáng lẽ với tính cách của Vân Hiểu Tinh, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua cho Lục thị và Vân Gia Ý dễ dàng. Chỉ là hiện tại nàng có việc quan trọng hơn cần phải làm, tạm thời sẽ bỏ qua cho hai mẹ con Lục thị. Nhưng nghe Vân Duệ Khải nói như vậy, nàng cảm thấy ấm áp trong lòng. Không biết rồi, Cảm ơn cha. Vân Duệ Khải lại hỏi, con có gì ấm ức không? Nhìn vẻ mặt thận trọng của Vân Duệ Khải, Vân Hiểu Tình biết ông thật lòng muốn bảo vệ nàng. Nhưng ông thật lòng bảo vệ nàng, đương nhiên nàng cũng phải bảo vệ ông. Chuyện của đại hoàng tử tuyệt đối không thể để Vân Duệ Khải biết. Đại hoàng tử nói rất đúng, cả triều đình đều kiêng dè đại tướng quân, vì vậy nàng không thể đẩy ông thêm chút gánh nặng nào nữa. Chuyện của đại hoàng tử nàng sẽ tự mình giải quyết. Nàng cười xinh đẹp, có cha ở đây con có thể có ấm ức gì cơ chứ. Cha yên tâm, nếu bị ấm ức con nhất định sẽ nói cho cha biết đầu tiên. Vân Duệ Khải gật đầu, sải bước rời khỏi căn viện của Vân Hiệu Tinh, còn nàng thì chậm rãi vai vào phòng. Chẳng biết từ khi nào màn đêm đã buông xuống, trên trời lập lòe ánh sao. Nàng nhìn về hướng vũ đại hoàng tử đang cười khẩy. Lục thị từ tới gây sự giúp nàng xả được cơn giận, nhưng cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa xả ra đâu. So với Vân gia náo loạn, vũ đại hoàng tử yên tĩnh hơn rất nhiều. Vì trúng thuốc của Vân Hiệu Tinh còn bị nàng đạp cho một phát, nên đại hoàng tử hôn mê cả đêm mới tỉnh. Hắn ta vừa tỉnh mới biết tin Vân Hiệu Tinh chạy trốn, nhất thời giận tái mặt. Cơn giận qua đi, hắn ta đã chuyển sang sợ sệt. Người ta nói Vân Duệ Khải yêu thương Vân Hiệu Tinh hết mực. Vân Hiệu Tinh đã bị hắn ta chơi một vố, nếu Vân Duệ Khải mà biết chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mặc dù hắn ta là hoàng tử, nhưng Vân Duệ Khải nắm rất nhiều trọng binh trong tay, uy nghiêm và quyền lực của ông trong triều rất lớn. Nếu như chuyện này bị làm to lên, phụ hoàng nhất định sẽ trách phạt hắn ta. Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của đại hoàng tử, hắn ta sợ sệt trong một ngày, đến khi bóng đêm bao trùm, không thấy đại tướng quân tới hỏi tội. Hắn ta không phải người đến Vân gia dò la, khi biết được Vân Duệ Khải tiếp tục luyện binh ở ngoài ô kinh thành thì mới yên tâm. Phụ tá dân thuốc trước đó tự mình biết đã làm sai, lập tức nói, chắc là Vân đại tiểu thư cũng biết thành danh của mình không tốt, sợ phá hỏng thành danh của mình, cho nên không nói cho Vân đại tướng quân biết. Đại hoàng tử ngẫm nghĩ lại thì thấy lời phụ tá nói có lý, hắn ta liền thả lỏng khịt mũi một tiếng, coi như nàng ta trước thời. À đúng rồi, tên quản sự của Vân phủ bị mua chuộc đâu, đã xử lý thỏa đáng chưa? Phụ tá nhanh chóng đáp lời, tối qua đã xử lý ạ. Chết bị đuối nước, không ai nhìn ra. Tiếp tục đi điều tra, có thể chuyện này còn có người khác biết, không thể để lộ sơ hở tiếp theo. Thuộc hạ đã biết. Phụ tá được dặn dò, bèn vội vã đi ra ngoài. Hắn ta vốn đang đi dạo trên phố, đi được một lúc, bỗng nghe thấy đầu đường cuối ngõ bàn tán về việc đại hoàng tử. Hắn ta chột dạ sẵn nên lầm tưởng họ đang bàn tán về việc đại hoàng tử cưỡng bức Vân Hiệu Tinh, lại gần mới biết không phải chuyện đó. Đã nghe nói chưa, phủ đại hoàng tử vừa mua thêm mười mấy vũ kỹ, tất cả đều là hoa khôi của Xuân Nhật Vương đấy. Tin tức này của người thì đã cũ rồi, ai cũng biết đại hoàng tử dồi dào tinh lực, một đêm triệu mười mấy tỷ nữ vào hầu hạ kia kìa. Đại hoàng tử lợi hại đến thế cơ, chắc chắn người không bằng rồi, người lọ giữ bà vợ của mình mà sống đi. Này, ta có nghe nói đại hoàng tử đã bỏ ra số tiền lớn để mua dương vật dê này, hù nhùng này, rượu cá ngựa này. Mấy thứ đó đều là đồ bổ hết đấy, bảo sao lại lợi hại như vậy. Thế thì chắc phải mất nhiều bạc lắm nhỉ. Đó là hoàng tử, không phải là người nghèo kiết xác như người đâu. Phụ ta càng nghe càng thấy bất thường, vội tránh ra. Hắn ta cứ tưởng chỉ là mấy người rảnh rỗi tán dóc, nhưng hắn ta phát hiện dù mình có đi đến đầu cũng có thể nghe thấy những người khác bàn tán về chuyện này. Tại các gian hàng ven đường, quán rượu, thậm chí những đứa trẻ chơi đùa trên phố cũng vừa đọc đồng dạo vừa ca hát, cứ như chỉ trong vòng một đêm tất cả mọi người đều biết chuyện phóng đảng của đại hoàng tử. Phụ tá cũng biết không ổn, cũng không còn tâm trạng đi thăm dò việc khác. Hắn ta vội vàng quay trở về phủ tìm đại hoàng tử đang uống thuốc trợ hứng. Điện hạ, bên ngoài đang đồn ầm ĩ lên hết, có cần điều tra không? Lời đồn nổi lên ắt có điều kỳ lạ. Đại tử nghe thuộc hạ nói xong cũng không để ý, hắn ta là hoàng trưởng tử, tuy mẫu thân là phi tần nhưng lúc nhỏ hắn được nuôi trong hoàng cung một thời gian. Hoàng hậu nương nương không có con, so với các hoàng tử khác, hắn ta chiếm thân phận đích tử, tự cho rằng mình cao quý hơn các hoàng tử khác. Hoàng dâm bồ độ thì đã sao, chẳng qua là cho hôn quan chủ đề để nói, so với thân phận cao quý của hắn ta đây chỉ là chuyện nhỏ. Mà người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, cùng lắm bị phụ hoàng vợ trách vài lời là cùng. Hơn nữa, hắn ta đã có chuyện quan trọng hơn cần bận tâm. Kể từ sau cuộc tranh chấp với Vân Hiểu Tình ngày đó, cũng không biết có phải Vân Hiểu Tình làm gì không mà hắn ta chẳng thể làm nam nhân được. Mấy ngày nay hắn ta uống đủ loại thuốc nhưng mà không khá hơn chút nào. Hắn ta là hoàng trưởng tử, thân phận cao quý, không thể để ý những tiểu tiết này. Nhưng hắn ta chỉ có hai đứa con gái, chẳng làm được trò trống gì, đến con trai cũng không có. Nếu hắn ta không thể hiện uy phong của nam nhân, không có con nói giỏi mới là chuyện lớn. Nếu hắn ta không có con nói giỏi, phụ hoàng sẽ loại hắn ta ra khỏi danh sách người thừa kế, như vậy sẽ rời đi. Hắn ta lập tức nói, đi tìm thuốc, tìm thêm vài tỷ nữ xinh đẹp đến đây cho ta vui nữa. Ta không tin, thật sự không có tác dụng. Thuộc hạ đấy thấy hoàng tử không để ý, chỉ đành nhìn lại lời muốn nói, nghe lệnh rồi lùi đi. Đại hoàng tử đã không để ý, đương nhiên không ai ngăn cản những tin đồn đó. Tin đồn lan rộng đến mức ác luôn cả tin đồn Vân Dài Ý là vượng tin trước đó. Vân Hiểu Tình nghe xong không khỏi nhướng mày kinh ngạc rồi cười khẽ. Lời cho Vân Dài Ý rồi. Ngọc Trần không hiểu bèn hỏi, thật không ngờ chuyện của đại hoàng tử đã giúp được nhị tiểu thư. Tiểu thư, người nói xem, chuyện của đại hoàng tử có phải là thật không? Thật ra, Vân Dài Ý rất ngạc nhiên với độ lan truyền của tin này. Trong lòng thầm quyết định cho thêm mấy tên ăn xin đó thêm đùi gà, nhưng ngoài mặt nàng lại cười bảo, không biết nữa, có lẽ là thật đấy. Truyền tin cứ truyền đi, ba người nói có hổ, thiên hạ tin có hổ thật, chỉ cần có lời đồn thổi sẽ dấy lên sóng gió, đủ để lật đổ bất kỳ con thuyền khổng lồ nào ở trên biển. Ngọc Trần lại gật đầu, sau đấy lại thở vào nhẹ nhõm. May mà khi xưa phủ chúng ta không đồng ý lời cầu hôn của đại hoàng tử, nếu không tiểu thư sẽ xui xẻo rồi. Xui xẻo? Vân Hiểu Tình lại cười nhạt. Nếu thật sự là như vậy, chưa biết ai mới là người xui xẻo đâu. Nếu thật sự thế thì đại hoàng tử chớ làm thái giám đi. Nhưng hiện tại hắn ta cũng chẳng khác nào là thái giám. Tâm trạng của Vân Hiểu Tình rất tốt, thế nhưng tâm trạng của càng khang đế lại không tốt chút nào. Đương nhiên khôn ngoan sẽ bỏ qua cơ hội luận tội đại hoàng tử, tấu chương dằn vặt chất đóng trên bàn làm việc càng khang đế. Ông ta kiên nhẫn lật xem vài quyển, cuối cùng không nhịn được nữa mà quát, gọi lão đại đến đây cho ta. Cung nhân nơm nớp lo sợ, thưa bệ hạ, mấy ngày nay đại hoàng tử cáo bệnh, nói rằng trong người không khỏe. Càng khang đế nổi cơn thịnh nộ, hộ bộ gửi gấp thư tới, càng khang đế đành dẹp chuyện nhỏ lại, xử lý chuyện lớn của nhà nước trước. Cứ gác lại vài ngày, chớp mắt đã đến trung thu, gia đình đoàn tụ, trong cung mở yên tiệc như thường lệ, mời chồng thân cùng gia quyến vào cung, đương nhiên Vân già cũng nằm trong số đấy. Trong cung mở tiệc, đương nhiên người làm chủ mẫu Vân già là Lục thị phải đi. Thế là Lục thị đã bị giam trong từ đường hơn 10 ngày, cuối cùng cũng được thả. Vân Hiểu Tình không hài lòng lắm với kết quả này, hiện tại nàng thật sự cảm thấy Lục thị là con gián đánh mãi không chết, vừa ngẫm bẹp nó lại ngóc đầu lên như cỏ dại được ngay. Vinh bỗng nhớ tới bộ phim thần tượng nàng đã xem ở kiếp trước, không hiểu tại sao thấy buồn cười, thế là không nhìn được bật cười thành tiếng. Lục thị vừa hay được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, thấy nụ cười trên môi Vân Hiểu Tình, hiện tại bà ta đã chịu quá nhiều uất ức cho nàng gây nên, sau đấy vô thức rụt mình một cái rồi lùi lại phía sau. Vân Gia Ý vững vàng đỡ Lục thị, sau đây khẽ nói, mẹ. Lục thị thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vân Gia Ý, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bà ta kéo lấy Vân Gia Ý, chúng ta đi thôi, sợ bà ta đã làm chuyện xấu. Vân Gia Ý cười khổ trong lòng, rõ ràng mẫu thân sợ Vân Hiểu Tình, nhưng nàng ta cũng chẳng tiện nói, bèn dìu Lục thị vào cửa cung. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau, đây chẳng phải là Vân nhị tiểu thư sao? Vân Gia Ý quay đầu thấy Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh dưới ánh nắng rực rỡ, hắn ta cưỡi ngựa đi tới, càng làm lộ rõ dáng người cao thẳng đẹp trai đến xuất chúng. Mặt Vân Gia Ý hơi nóng lên, nàng ta vội vàng hành lễ nhẹ giọng đáp, bái kiến Lục hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Minh có ấn tượng khá tốt về Vân Gia Ý, làm người thì phải so sánh. Vân Hiểu Tình miệng lưỡi sắc bén lại mù mô thăm sâu, còn Vân nhị tiểu thư lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Mặc dù cũng hơi mù mô, nhưng nể tình nàng ta không chỉ một lần lấy lòng mình, hắn ta vẫn sẵn sàng nói chuyện với nàng ta vài câu. Huống hồ nàng ta cũng là đích nữ của Vân gia, sau lưng cũng có chỗ dựa vững chắc là Vân đại tướng quân. Hắn ta lập tức nhảy xuống ngựa, lịch sự lễ phép nói, Vân nhị tiểu thư ít vào cung, hay là để bổn hoàng tử dẫn nhị tiểu thư đi cùng nhé, có được không? Vân Gia Ý kích động tới nỗi mặt đỏ bừng, Vô Trức quay đầu nhìn Lục Thị. Lục Thị thấy Lục Hoàng tử chủ động nói chuyện với Vân Gia Ý thì sau đấy hết sức vui mừng, vội vàng nói: "Ta phải chờ cha con đã, con cứ vào trước với điện hạ đi." Được mẫu thần đồng ý, Vân Gia Ý quay người lại, đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu: "Vậy làm phiền điện hạ." Tiêu Quân Minh Nho Nhã làm động tác mời, còn mình chậm rãi đi trước. Vân Hiểu Tình vội vàng theo sau, hai người vừa cười vừa nói, nhìn từ phía sau thật sự như đôi kim đồng ngọc nữ. Lục Thị cười vui vẻ, khóe mắt liếc thấy Vân Hiểu Tình đang cau mày, sau đấy cố ý cười nhẹ đi qua trước mặt nàng, vừa đi vừa nói: "Lục hoàng tử điện hạ là người giỏi nhất trong các hoàng tử, ý nhị xuất sắc đến vậy, có may mắn cũng không có gì lạ." Vân Hiểu Tình nghe ra được ý khoe khoang của Lục Thị, nhưng nàng chẳng thèm để ý đến bà ta. Điều nàng để ý là thái độ của Tiêu Quân Minh. Hắn ta đang có ý đồ với Vân Gia Ý sao? Nàng không quan tâm bọn họ cá mẹ một lứa, nhưng đối với Vân Gia lại không phải chuyện tốt lành. Ngọc Trần bấm thấp giọng gọi: "Bác điện hạ." Vân Hiểu Tình ngước mắt lên, thấy Tiêu Quân Hạo và Tề Lâm Mạn đi tới. Tiêu Quân Hạo vẫn mặc cặp phục tối màu, mặt không cảm xúc, không giận tự uy. Cầm Mạn bên cạnh hắn hôm nay ăn mặc rất sang trọng để tới dự tiệc, chỉ là ánh mắt nhìn nàng hơi lạnh lùng, hiển nhiên là không thích nhìn thấy nàng. Tiêu Quân Hạo cũng ngẩng đầu nhìn Vân Hiểu Tình, đáy mắt dâng lên vẻ hơi tức giận, sau đó nén lại, lạnh lùng lướt qua người nàng không nói một lời. Vân Hiểu Tình tặc lưỡi một tiếng: "Thật sự rất khó hiểu, chẳng phải đã đưa tiền rồi sao? Rận dỗi cho ai xem vậy?" Ban đầu Tề Lâm Mạn còn lo lắng Tiêu Quân Hạo sẽ nói gì với Vân Hiểu Tình, nhưng thấy thái độ của hắn ta với nàng ta lập tức mừng rỡ, mặt cười tươi như hoa. Tiêu Quân Hạo không nhìn Vân Hiểu Tình, nhưng Tề Lâm Mạn lại nhìn mặt mày rạng rỡ nhìn Vân Hiểu Tình, đáy mắt hiện rõ vẻ diệu cợt. Vân Hiểu Tình khó hiểu nhìn Tề Lâm Mạn, ánh mắt lóe lên, nàng cười bảo: "Tề Trắc Vị nhìn bổn huyện chúa như vậy có ý thế nào? Trên mặt bổn huyện chúa có hoa sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ Trắc Vị và huyện chúa. Tề Lâm Mạn cứng đờ, nàng ta sao lại quên mất hiện tại Vân Hiểu Tình đây là huyện chúa có phẩm cấp. Nếu Tề Lâm Mạn là hoàng tử phi, đương nhiên thân phận huyện chúa không thể so sánh được, nhưng nàng ta chỉ là Trắc Vị, cho dù có tên trong gia phả hoàng gia thì phẩm cấp cũng thấp hơn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đang chế giễu nàng ta không phải hoàng tử phi. Thấy Tề Lâm Mạn sững sờ, Vân Hiểu Tình quý nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Vốn dĩ nàng đã rất xinh đẹp, hiện tại cười thế này càng tôn thêm mấy phần lộng lẫy. Tiêu Quân Hạo nghe thấy tiếng động phía sau thì quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt của Vân Hiểu Tình, tim hắn đập thình thịch, không khỏi nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của nàng ngày hôm đấy, rồi lại nhớ đến hành vi ác liệt của nàng lúc sau, làm hắn bỗng chốc không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Vậy là bèn đành làm như không thấy, quay người rời đi. Đương nhiên Vân Hiểu Tình thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo, nàng hơi nghiến răng. Thái độ như thể đang là kẻ bạc tình của Tiêu Quân Hạo là thế nào đây? Tề Lâm Mạn vốn định nhờ Tiêu Quân Hạo ra mặt cho mình, nhưng thấy hắn như vậy, theo bản năng nàng ta cảm nhận được sóng ngầm giữa Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, cho nên đành cắn răng cắn môi, không so đo với Vân Hiểu Tình nữa mà quay người đuổi theo Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình nhìn bóng lưng hai người rời đi mà tặc lưỡi. Lúc này mới nhìn Ngọc Trần đang sợ hãi tới mức không dám thở mạnh, nàng không khỏi thở dài rồi lại bảo: "Có tại nơi đây, ngươi còn sợ gì nữa?" Nàng dẫn Ngọc Trần bước nhanh vào đại điện tổ chức cung yến. Nhưng vừa bước vào sảnh tiệc, Vân Hiểu Tình nhìn vị trí cung nhân sắp xếp mà cạn lời: "Vị trí kiểu gì thế này, lại để cho nàng và Tiêu Quân Hạo ngồi cạnh nhau, không biết quan hệ giữa họ gượng gạo thế nào sao? Nàng ngồi xuống sẽ có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào đây, nàng ăn bữa cơm thôi cũng phải khổ thế này ạ." Một lát sau, kẻ đầu sỏ lập tức tới tự thú: "Chẳng phải cụ công chúa đây là ai đây?" So với vẻ mặt lạnh lùng của nàng, cụ công chúa lại hưng phấn hơn: "Hiểu Tình tỷ tỷ, đây là vị trí ta đặc biệt sắp xếp đấy, tỷ thấy có ổn không nào?" Vân Hiểu Tình ngoài cười nhưng trong không cười: "Ổn, ổn chỗ nào chứ?" Cụ công chúa vội vàng nói: "Ta biết thì không muốn có dính líu với bác ca của ta, nhưng chẳng phải chúng ta sắp mở cửa hàng kinh doanh sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta có bác cả là đáng tin cậy nhất. Huỳnh ấy quen biết nhiều người bên ngoài, cũng có thể đồng ý giúp chúng ta đôi chút." Vân Hiểu Tình bị nàng ta chọc giận: "Sao hả? Có Vân gia ta ở đây còn chưa đủ, còn phải thêm một hoàng tử nữa." Cuối cùng, cựu công chúa cũng nhận thấy thái độ của Vân Hiểu Tình không ổn. Nàng ta thận trọng hỏi, Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Vân Hiểu Tình nhìn trái nhìn phải, xung quanh chật kín người. Nàng cũng biết hiện tại không thể đổi chỗ được nữa, chỉ đành cắn răng lườm công chúa. Nàng lười nói chuyện với nàng ta, bèn xua tay rồi ngồi xuống. Tiêu Quân Hạo thờ ơ nhìn nàng, không nói lời nào, nhưng ánh mắt tề làm mạn nhìn Vân Hiểu Tình lóe lên lửa giận. Nhưng nàng ta lại chẳng thể bảo nàng cút đi được, chỉ có thể hằn học mà lườm nàng. Trước nãy Vân Hiểu Tình đừng coi tề làm mạn là không khí, vớt lờ nàng ta. Nàng lờ đảng nhìn những món ăn được mang lên, tất cả đều là những món nhẹ nhàng thanh đạm, không hợp khẩu vị của nàng. Nàng gắp vài miếng rồi buông đũa xuống. Tề làm mạn thấy nàng buông đũa thì đảo mắt, cố ý ổng ẹo cầu xin Tiêu Quân Hạo. Sư huynh à, muội thấy món canh bạch ngọc hủy thi kia của huynh trông ngon đấy, huynh đút cho muội có được không? Tiêu Quân Hạo hờ hững nhìn qua, đương nhiên hắn biết Tề làm mạn có ý định thế nào, không khỏi liếc mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Nào ngờ Vân Hiểu Tình chẳng thèm nhìn về đây, nàng đang đảo mắt nhìn xung quanh, mỉm cười với đại hoàng tử. Đại hoàng tử đã chịu không ít bực tức từ Vân Hiểu Tình, chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống nàng, nên ánh mắt hắn ta nhìn nàng càng thêm lạnh lùng và độc ác. Nhưng các hoàng tử công chúa xung quanh bị nụ cười của Vân Hiểu Tình mê hoặc điên đảo. Ai cũng muốn cúi đầu quỳ lại dưới làn váy trạch lụa của Vân Hiểu Tình, nhưng vì đang ở trong cung nên không thể tự do đi lại. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía này càng thêm rực lửa. Nét mặt Tiêu Quân Hạo lập tức lạnh đi. Rốt cuộc nữ nhân điền này muốn làm thế nào? Ngoại hình của mình vẫn chưa đủ triều hòa ghẹo nguyệt sao? Trong lòng hắn tức giận, đương nhiên không để ý Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn đáng thương há miệng ăn không khí một hồi, ngước mắt lên mới phát hiện Tiêu Quân Hạo đang uống rượu một mình, không kìm được vừa giận vừa sốt ruột, nhưng lại chẳng thể nói đó. Nàng ta trút hết giận dữ lên trên người Vân Hiểu Tình, lườm nàng cực kỳ hàn học. Vân Hiểu Tình cũng chẳng để tâm, nhưng ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ lại thấy rõ ràng, hắn ta vốn là người phụ trách tổ chức yến tiệc lần này, bèn sai người đẩy mình đi tới, nâng ly với Tiêu Quân Hạo, sau đấy cười khẽ trêu ghẹo. Bác đệ đang làm gì vậy? Hối hận à? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi thay đổi, hắn ta lạnh lùng nói. Ngũ ca, đây là chuyện của riêng ta. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ trước nay luôn có quan hệ tốt với hắn, thấy hắn tức giận thế này không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo kỹ hơn, cũng biết được lúc này không thích hợp hỏi thêm, bèn nói vài câu rồi mỉm cười rời đi. Không chỉ Tiêu Quân Hạo, mọi người có mặt chú ý đến Vân Hiểu Tình, mà hoàng hậu nương nương đang ngồi trên cao cũng nhìn nàng. Hôm nay Vân Hiểu Tình ăn mặc không trang trọng, thậm chí hơi giản dị, nhưng sự hoạt bát từ vẻ mặt của nàng lại khá giống người nào đó trong trí nhớ. Nghĩ đến chuyện cũ, trong ánh mắt của hoàng hậu hiện lên vẻ đố kỵ. Bà ta nhìn Càng Khang Đế đang uống rượu bên cạnh, sau đấy nở nụ cười. Bệ hạ nhìn xem, Vân đại tiểu thư đúng là thừa hưởng dung mạo tuyệt thế của Ngọc Nương. Từ cái nhíu mày đến nụ cười cũng khiến người ta không khỏi nhớ tới Ngọc Nương tử nổi tiếng khắp kinh thành năm đấy. Càng Khang Đế hơi giật mình, ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình, thấy mặt mũi nàng quả nhiên có nét giống với Phương Ngọc Nương, chỉ là nàng thì hoạt bát, còn Phương Ngọc Nương thì tào nhã, khí chất hoàn toàn khác nhau. Vậy nên trước nay ông ta không hề liên hệ hai người với nhau. Hoàng hậu nói không lớn, nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn ta lặng lẽ nhíu mày. Hắn ta lớn lên trong lãnh cung, mấy lời đồn đại trong cung không giấu được hắn. Hoàng hậu cố ý nhắc tới Phương Ngọc Nương, e là có điều gì đấy khác lạ. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Hiểu Tình, thấy nàng đang gãy gãy đồ ăn trong đĩa, không biết nên bực hay nên cười. Hắn khẽ mỉm môi, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được, lạnh lùng bảo, lát nữa tìm được cơ hội ngươi xuất cung trước đi. Vân Hiểu Tình không hiểu nên ngẩng đầu lên, hơi nhèo mắt. Gì cơ? Yên tiệc vừa bắt đầu đã bảo nàng xuất cung sao? Tiêu Quân Hạo thấy nàng không hiểu ý mình, đây là nơi công cộng, hắn cũng không tiện nói thẳng mà chỉ lạnh mặt bảo, ngươi cứ làm theo lời ta đi, dù sao cũng tốt cho ngươi thôi. Vân Hiểu Tình đã nhướng mi, vừa định đáp trả đã nghe thấy hoàng hậu ở trên cao cười lớn tiếng nói, bệ hạ, thần thiếp nhớ điệu múa phượng hoàng ghê thường của Ngọc Nương tử năm đó là độc nhất vô nhị. Vân đại tiểu thư là con gái ruột của Ngọc Nương tử, không biết có được bà ấy dạy cho không, hay là để Vân tiểu thư múa một điệu cho chúng ta được mở mang tầm mắt có được không? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, Trương hoàng hậu coi nàng là vũ nương sao? Bà ta đang vả mặt nàng hay vả mặt Vân gia? Bữa tiệc vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, mọi người đều ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tinh. Đại hoàng tử lại bật cười. Ta không biết Vân đại tiểu thư còn có tài nghệ này đấy, hay là cho mọi người được vui vẻ chút đi, được không nào? Vân Hiểu Tinh sầm mặt xuống, đang định đáp trả thì thấy Vân Duệ Khải đúng lúc đứng dậy, ông trầm giọng nói: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, con gái của thần tính tình thô lỗ, không biết ca múa, không nên làm trò cười trì hơn." Ánh mắt của Càn Khang Đế tối lại, ông ta nhìn Vân Duệ Khải lạnh nhạt nói: "Sao Ái Khanh phải tự ti như vậy? Đây là ý tốt của hoàng hậu, hôm nay là trung thu, ca múa vui vẻ cũng đâu có gì đâu." Nay nét mặt của Vân Duệ Khải càng trầm hơn: "Bệ hạ, tiểu nữ thật sự không biết múa." Ông nói còn chưa xong đã bị Càn Khang Đế lạnh lùng ngắt lời. Vân Ái Khanh định làm trẫm và hoàng hậu mất vui sao? Lời này có hơi nặng nề, sắc mặt Vân Hiểu Tình hơi thay đổi. Nàng vẫn luôn biết Càn Khang Đế có khúc mắc với Vân Duệ Khải, nhưng không ngờ hôm nay Càn Khang Đế lại làm xấu mặt Vân Duệ Khải trước mặt bao người. Rõ ràng ông ta mượn chuyện gây sự. Nàng đang định đứng dậy bị Tiêu Quân Hạo kéo cổ tay lại. Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị nhìn nàng, nhíu mày lắc đầu. Ai sáng suốt có thể nhìn ra được chuyện này đã không còn liên quan đến việc Vân Hiểu Tình có biết múa không. Nó trở thành cuộc đối đầu giữa Càn Khang Đế và Vân Duệ Khải. Cho dù hiện tại Vân Hiểu Tình ra mặt cũng từ chuốc lấy nỗi sỉ nhục. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Buông tay. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng đang định lên tiếng, nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng ở phía đối diện vang lên, không phải ai khác, chính là Vân Dài Ý. Vân Dài Ý nhẹ nhàng cười: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, đúng là Hiểu Tình tỷ tỷ không giỏi ca múa. Nếu hoàng hậu nương nương thật sự muốn xem múa, vậy để thần nữ múa thay Hiểu Tình tỷ tỷ một bài có được không?" Vân Hiểu Tình cau mày, nàng ta định gây chuyện gì đây? Cụ công chúa ghé vào tai Vân Hiểu Tình lại thì thầm: "Hiểu Tình tỷ tỷ, muội muội này của tỷ đối xử với tỷ thật tốt đấy, còn chủ động muốn thay cho tỷ nữa." Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, coi đánh chết nàng cũng không tin Vân Dài Ý sẽ nhận tội thay nàng vì cái tình tỷ muội. Lúc này nàng ta đứng ra chẳng qua vì muốn lộ diện trước mặt mọi người. Trong dịp lớn đây này, nàng ta giải vây giúp tỷ tỷ, chỉ cần nàng ta thể hiện đúng mực thì sẽ thành công dựng được cái danh Vân Nhị tiểu thư tinh tình rộng lượng, đại hiểu chuyện. Nếu còn múa đẹp thì điều múa vàng dành sẽ tăng lên cho nàng ta không ít tiếng tăm. Tiếc là Trương hoàng hậu ở nơi đây, tính toán của Vân Doài Ý sẽ chẳng đến đâu. Quả nhiên Trương hoàng hậu che miệng cười, trong lời nói đầy kinh thường: "Người múa thay Vân đại tiểu thư sao? Người đâu phải là Ngọc nương tử sinh ra, chỉ là con của bà hại cũng dám múa thay cho nàng ta." Xung quanh vang lên tiếng cười nhẹ. Mặt Vân Doài Ý lập tức cứng đờ. Đến Lục thị là bà hại cũng bị Trương hoàng hậu gián tiếp cợt nhã. Bàn tay dưới lớp áo rộng của Vân Gia Ý nắm chặt, nàng ta vốn đã tính toán xong xuôi. Nàng ta là nữ tử, đây là tiểu bối, dù Càn Khang Đế có bất mãn với Vân Duệ Khải hơn nữa cũng sẽ không so đo với một nữ tử. Đến lúc đó nàng ta vừa giúp cha giải vây lại để mọi người thấy được tài múa của mình, nào ngờ Trương hoàng hậu lại khinh miệt nàng ta đến thế này. Vân Dài Ý hơi đỏ mắt lên, sau đó nàng ta nghe thấy Vân Duệ Khải trầm giọng quát: "Ý nhị, lùi xuống." Vân Duệ Khải mặt tái xanh, mấy ngày nay tuy ông cảm thấy Vân Dài Ý hồ đồ, nhưng dù sao cũng là con gái mình, hiện tại bị sỉ nhục trước mặt mọi người thế này, sao ông ta có thể không giận. Vân Duệ Khải còn chưa nói xong, Vân Hiểu Tình đã cười khẽ, trong tiếng cười mang theo sự chăm chọc không quá rõ ràng: "Hoàng hậu nương nương đúng đã biết nói đùa." Nàng đứng dậy nhìn vào mắt sắc bén của Trương hoàng hậu: "Mọi người đều biết thần nữ tư chất kém cỏi, không có tài năng, thế mà hoàng hậu nương nương đã bảo thần nữ muốn một điệu, người là đang cố ý làm khó thần nữ sao?" Trương hoàng hậu lại cười khẩy: "Vân đại tiểu thư không cần tự ti, mấy tháng trước ở biệt viện Ngũ hoàng tử, người đàn tỳ bà làm cho mọi người đều kinh ngạc, đến nay đã mang tiếng tốt. Hay là người thể hiện ở biệt viện Ngũ hoàng tử xong, vào cùng lại trở nên khiêm tốn vậy?" Vân Hiểu Tình cũng cười: "Không phải khiêm tốn, thần nữ chỉ nói thật. Nếu hoàng hậu nương nương thật sự muốn xem thần nữ biểu diễn, thần nữ sẽ biểu diễn màn mai phục tứ phía cho người xem, cảnh tượng này càng trợ hứng cho khúc nhạc đấy." Vẻ mặt của Trương hoàng hậu hơi thay đổi, ý nàng là bọn họ cố ý gây khó dễ, mai phục Vân Duệ Khải từ tứ phía sau. Bà ta lại cười mỉa mai. Vân đại tiểu thư, xưa nại luôn nhanh mồm nhanh miệng, lại được thái hậu che chở, đến chuyện nương độ trong ngự hoa viên cũng làm ra được, ta không dám để người biểu diễn mai phục tứ phía gì đấy đâu. Hoàng hậu nương nương là khen nhầm rồi, đúng là tài nghề thịt nướng của thần nữ ổn, thịt mềm thơm ngon, hương vị tuyệt vời. Nói tới lời cuối, Vân Hiểu Tình nhướng mày, đôi mắt nhướng lên như đang khiêu khích Trương Hoàng hậu. Trương Hoàng hậu nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, lập tức nhớ tới chuyện mình bị thái hậu trách mắng vì chuyện nướng thịt lần trước. Mặt bà ta hơi biến sắc, ánh mắt nhìn Vân Hiểu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Thái hậu hết lòng bảo vệ con nhà đầu này, nếu biết hôm nay bà ta cố ý gây khó dễ, e là bà sẽ nổi giận. Lúc này, Càn Khang Đế mới ung dung ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình, rồi chậm chậm nói. Nghe nói lần trước ngươi nướng cá kiềm lòng trong ngự hoa viện, có phải không? Lời này thốt ra, mọi người đều xôn xao. Một quan ngôn ở bên cạnh lập tức nhảy ra, chỉ vào Vân Hiểu Tình mắng. Vân Hiểu Tình, ngươi thật to gan, dám nướng cá kiềm lòng. Cá kiềm lòng là công phẩm của nước già Nam, hành động của người là đang khinh thường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lại có viên quan khác cùng nhau phụ họa. Cá kiềm lòng có chữ lòng trên lưng, có nghĩa là cá của thiên tử. Tiểu nữ tử người đã dám câu cá để nướng, người coi tôn nghiêm của hoàng gia là gì? Đúng là vô lý, tội nặng vô cùng, thời đại bất kính này nên chém đầu. Các quan viên trong triều đình, ngươi một câu ta một câu, mấy câu đã chuyển chủ đề nướng cá sang tội mưu phản, cứ như thể không phải nàng nướng cá mà là nướng giận lòng của thiên tử. Lục thị và Vân Gia Ý nghe các triều thần nói vậy thì sợ tái mặt, không dám nói gì cả. Ý cười của Vân Hiệu Tình không tới đáy mắt, khóe môi lạnh lùng, nàng đang định lên tiếng, Vân Duệ Khải đã đứng ra ngăn cản những người đang phẫn nộ bất bình kia. Bệ hạ, Tình Nhi trước nay luôn biết quy củ, chuyện này nhất định có hiểu lầm, Vân già không hề có ý định khinh thường hoàng quyền. Ai cũng nói, Vân tướng quân yêu con gái như mạng, hiện tại chứng kiến mới thấy đúng thế thật. Nhưng mà quốc có quốc pháp, Vân Hiệu Tình quy phạm quốc pháp, Vân tướng quân cần định bao che sao? Ngôn quan đầu tiên lên tiếng trách phạt Vân Hiệu Tình lại cười khẩy chăm chọc. Đại hoàng tử cũng đứng lên, cười u ám. Vân Hiệu Tình chỉ là nữ tử khuê cát, nào có to gan như vậy. Chắc là mưa dầm thấm đất thành thói quen, không biết ai dạy nàng ta không tuân thủ quy củ như vậy. Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt, lời này rõ ràng đang ám chỉ Vân Duệ Khải có ý mưu phản. Càn Khang Đế nhìn đại hoàng tử, trong mắt hiện lên ý cười, sau đó ông ta lạnh lùng nhìn Vân Duệ Khải đang cúi đầu dưới đài. Vân Ái Khanh, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Vân Duệ Khải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Càn Khang Đế, nói từng chữ không kiềm tốn cũng không hống hách. Muốn đổ tội cho người khác, không lọ thiếu chứng cứ. Sắc mặt của Càn Khang Đế hơi lạnh xuống, ngôn quan gây sự lúc trước lại nhảy ra. Hai cho cậu muốn đổ tội cho người khác, câu này của Vân Tương Quân là nói, chúng ta đang cố ý đổ quan cho lệnh ái sao? Nàng ta đại nghịch bất đạo, dám cầu công phẩm có chữ lòng, khinh thường hoàng quyền như vậy, xứng đáng bị trù gì? Mọi người đều ồ lên. Bị kết án tử hình sao? Tội này thì phải hơi nặng đấy. Của công chúa nghe thấy vậy thì há hốc mồm, vội vàng kéo Tiêu Quân Hạo đang sầm mặt bên cạnh, giọng nói mang theo sự ngàn ngạo. Bác cả, huynh cứu Hiểu Tình tỷ tỷ đi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo thối lại, hắn ta nhìn đài sảnh ồn ào huyên náo, đè nén cảm xúc trầm ngầm nơi đáy mắt, đáp giọng bảo. Bữa đây, ta đi rồi trở về. Của công chúa hơi sửng sốt. Gì cơ? Lúc này con đi đâu nữa? Tiêu Quân Hạo không rảnh nói thêm với nàng ta, vội vã đứng dậy rời đi. Tề Lâm Mạn thay thế vội vàng kéo hắn lại. Sư huynh à, huynh đừng nhúng tay vào. Nàng ta chỉ là người không hiểu triều đình cũng nhìn ra được hôm nay Vân gia chắc chắn sẽ rơi vào kết cục xấu. Lúc này sư huynh mà nhúng tay, ắt là sẽ bị liên lụy. Hơn nữa nàng ta không muốn sư huynh giúp đỡ Vân Hiểu Tình, nàng ta chỉ mong sao Vân Hiểu Tình chết luôn cho rồi. Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn nàng ta, hơi dùng lực rút tay ra khỏi Tề Lâm Mạn. Ở yên đây, đừng đi lung tung. Nói xong hắn quay người rời đi. Sư huynh, Tề Lâm Mạn đau lòng nhìn bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, trong lòng dâng lên vô vàn oán hận, nhưng chỉ có thể cài đắng lườm Vân Hiệu Tình. Tất cả đều là lỗi của ả ta. Khóe mắt của Vân Hiệu Tình liếc thấy vẻ phẫn nộ của Tề Lâm Mạn, nhưng nàng chẳng quan tâm, chỉ ngước mắt lên nhìn vị ngữ sử đại nhân xa lạ, trên mặt lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Nàng nhớ mang máng ngự sử đại nhân này họ Trần, trùng hợp là ông ta từng cùng đơn vị trong cung kia gây cản trở cho nàng, lại là cha con với thần phi nương nương đã thất sủng. Hai cha con họ hỗ trợ lẫn nhau, rất giỏi trong việc hãm hại nàng. Nàng cười lạnh lùng. Ngự sử đại nhân. Nàng còn chưa nói xong đã bị Vân Duệ Khải lớn tiếng nói ác đi. Ông nghiêm nghị bảo. Trần đại nhân không cần hùng hổ dọa người như vậy. Tình nhi chỉ là một khuê nữ, không cần ông phải hào tông chụp mũ mù phản lên trên đầu con bé. Ngự sử cần định nói thêm gì, lúc này Vân Duệ Khải đã chắp tay đối với Càn Khang Đế. Bệ hạ, lão thần quản giáo không nghiêm, khiến tình nhị phạm sai lầm lớn, nhưng dạy con không tốt là lỗi của cha. Quỳ thần nguyện gánh hết tội cho tình nhị. Ngự sử miệt thị nhìn qua. Vân đại tướng quận, ngài nói sai. Tội của Vân đại tiểu thư đâu chỉ có một, hống hách kiêu ngạo cũng thôi đi, còn được ý thái hậu nương nương cưng chiều, đòi gả tới phủ bát hoàng tử, đánh lão binh, nhục mã quý quyến ở trên đường, tội lỗi trồng chất. Trước đây đại tướng quận nghe thấy nhân mặc kệ, hiện tại đã gây nên chuyện lớn, đại tướng quân mới xin chịu gánh tội đã muộn màng. Trên mặt Vân Duệ Khải hơi rung lên, cuối cùng ông không kìm được lửa giận. Muốn phạt thế nào tự bệ hạ quyết định. Trần ngự sử bức bách như vậy là vì điều gì? Mặt Trần ngự sử lại lạnh đi. Ta là ngự sử đại nhân, đương nhiên thấy chuyện bất bình phải nói cho hoàng thượng nghe. Hưởng vọng lộc của vua thì phải chia sẻ buồn vui với vua, sao tới miệng Vân đại tướng quân lại trở thành hùng hổ dọa người. Vân Duệ Khải là võ tướng, vốn còn giỏi ăn nói, sao có thể cãi lại những quan viên miệng lưỡi sắc bén này. Ông ta tức giận, mặt ngoài càng ngày càng sai sầm, đành nói với Càn Khang Đế. Xin bệ hạ minh quyết. Càn Khang Đế hơi nhướng mi, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lùng và sắc bén. Thật lâu sau, ông mới chậm rãi nói. Vân tướng quân trung thành tận nghĩa, đương nhiên trẫm biết, chỉ là hiện tại, Vân Hiệu Tình kiêu ngạo hống hách, coi thường quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tự ý giết cá công phẩm, không phạt không thể lập uy. Vân Duệ Khải cụp mắt lắng nghe hình phạt, trong lòng không khỏi bi thương phẫn nộ. Ông chinh chiến xa trường hơn 20 năm, da ngựa bộc thay, trung thành với nước, không ngờ đến con gái mình cũng chẳng bảo vệ được. Bệ hạ thế này đâu phải lập uy, rõ ràng là diệt uy, phá đi uy nghiêm của ông, phá đi uy nghiêm của Vân gia. Có lẽ từ khi hoàng hậu nhắc đến Ngọc Nương rồi lại muốn tình nhị múa, tới cuối cùng nhắc đến chuyện cái kim long kia, tất cả đều có tính toán trước. Cộng với chả không kim long gì, chẳng qua là mượn cơ hội tìm lý do gán chức cho ông, chỉ là không ngờ bọn họ lại lấy Vân Hiệu Tình ra làm máng. Trong khóe mắt ông lóe lên vẻ kiên định, ông bỗng quỳ rạp xuống đất, trầm giọng bảo. Hiệu Tình phạm phải sai lầm lớn, vì thần không dám biện hộ thay nó. Chuyện này suy cho cùng là lỗi của vi thần sẵn sàng giải ngũ. Không được, giọng nữ lạnh lùng xen lẫn tức giận bỗng vang lên. Vân Hiệu Tình bước nhanh ra, cũng quỳ trước mặt Vân Duệ Khải, dập đầu thật mạnh trước ông. Cha, con gái bất hiếu làm liên lụy đến cha, nhưng nếu lúc này người giải ngũ về quê thì ai sẽ bảo vệ biên cương đất nước, ai bảo vệ bệ hạ và thái hậu nương nương chu toàn? Vân Duệ Khải cứng người. Chuyện này không liên quan đến con. Tình nhi, con đứng dậy đi. Trần ngự sử lại cười khẩy. Vân đại tiểu thư nói vậy, hóa ra ngươi cho rằng đại lệ tạ không còn ai nữa, cả giang sơn đều trông cậy vào Vân đại tướng quân bảo vệ thôi. Vẻ mặt Càn Khang Đế hơi thay đổi. Vân Hiệu Tình lập tức nói, lời này của Trần ngự sử đang bị trừng phạt. Đại lệ tạ nhân tài lớp lớp, anh hùng liên tục xuất hiện, nếu không phải bệ hạ anh minh trai tráng chịu khó, trên dưới đồng lòng hiệp lực, thì một mình cha ta sao có thể bảo vệ đại lệ hơn 20 năm an khang. Ông đẩy hết những công lao này cho cha ta là muốn cha ta không còn mặt mũi gặp bệ hạ, không còn mặt mũi nhìn tướng sĩ đã huyết chiến nơi sai trường sao? Trần ngự sử trợn mắt há hốc mồm. Ta có nói vậy đâu. Vân Hiệu Tình hoàn toàn không cho ông ta cơ hội lên tiếng, nàng dập đầu thật mạnh trước Càn Khang Đế. Bệ hạ, cha của thần nữ trung thành với nước suốt bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ông ấy đã già vẫn phải chịu uất ức thế này, cầu xin bệ hạ giữ công bằng. Trần ngự sử bị nàng làm cho tức quá mà hóa cười. Vân Hiệu Tình, đến giờ cứ vẫn định đổi trắng thay đen à? Chẳng lẽ không phải người giết cá kim long trước cho nên mới gây ra chuyện này sao? Ngươi còn dám biện hộ, đúng là vô lý. Người vô lý là các ông mới đúng. Các người đã không hỏi lại định tội ta, còn muốn định tội cả cha ta. Ngày hôm qua đúng là ta đã cầu cá, cũng đã nướng cá, nhưng đó là phụng mệnh thái hậu nương nương. Các người không biết, Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng không biết sao? Hoàng hậu nương nương có thể làm chứng cho ta. Chương hoàng hậu không ngờ Vân Hiệu Tình này chỉ mũi nhọn về phía mình, sau đấy thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, làm bà ta bỗng dưng rơi vào thế, thừa nhận không phải mà phủ nhận cũng không xong. Một lúc lâu bà ta cũng không lên tiếng. Cụ công chúa vội vàng đứng lên nói, đúng, hôm qua thái hậu nương nương hạ lệnh, bổn công chúa có thể làm chứng. Vốn dĩ Vân Hiệu Tình không muốn liên lụy đến cụ công chúa, hiện tại thấy nàng ra mặt nói giúp mình, trong lòng nàng ấm áp, ngước mắt lên cười với nàng ta. Mắt của công chúa đỏ lên, hận mình năng lực kém cỏi, chỉ có thể giúp được Hiệu Tình tỷ tỷ một chút thế này, cũng không biết bác cả định làm thế nào. Chương hoàng hậu hết cắn răng lại đến cắn môi, dù là lệnh của thái hậu nương nương, cũng là người dùng tài năng ăn nói để lừa người, chẳng lẽ có thể so sạch tội của người sao? Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Trước đây họ cứ tưởng Vân Hiệu Tình lén câu cá kim long, hiện tại xem ra là lệnh của thái hậu nương nương. Vậy bọn họ cãi nhau lâu đến như vậy, tất cả chỉ là trò đùa. Trần Ngự sự ngẩng đầu nhìn Càn Khang Đế cắn răng bảo, Vân Hiệu Tình, ngươi còn định đổ tội cho thái hậu nương nương, đáng tội muôn chết. Vân Hiệu Tình lại cười nhạt, nụ cười sáng lạng không gì sánh được, nhưng trong mắt không giấu được vẻ khinh miệt. Phải, là ta cầu xin thái hậu nương nương hạ lệnh đấy. Trần Ngự Sử mừng rỡ, được lắm, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận. Vân Hiệu Tình liếc qua, vậy ông có biết vì sao ta nướng con cá đấy không? Trần Ngự Sử lại cười mỉa, vì sao phải nướng cá? Đương nhiên vì ngươi ham chơi, hàm ăn cho nên gây nên. Vân Hiệu Tình lại hỏi, vậy ông có biết vì sao ta ở trong cùng một thời gian không? Trần Ngự Sử nhớ tới một số lời đồn, hơi cau mày nhưng vẫn nói, đương nhiên là thái hậu nương nương có lòng tốt, giữ người ở lại đây một thời gian. Ai cũng nói con gái Trần Ngự Sử là thần phi nương nương, chẳng lẽ thần phi nương nương không nói chồng thời gian đó thái hậu vừa mới khỏi bệnh nặng sao? Vân Hiệu Tình cười lạnh lùng, ta ở trong cung mấy ngày, thái hậu bệnh nặng, không thấy thần phi nương nương tới thịnh an thì cũng thôi đi, nhưng thái hậu nương nương bệnh nặng, chuyện lớn như vậy Trần Ngự Sử cũng không biết sao? Không biết hàng ngày các ông bận chuyện gì, vu oan giá họa cho người khác sao? Tội danh này quá lớn, Trần Ngự Sử lập tức hoảng sợ, ông ta lập tức nhìn Càn Khang Đế. Bệ hạ, bệ hạ, giọng Vân Hiệu Tình còn lớn hơn ông ta, nàng hành lễ với Càn Khang Đế xong, giọng nhạt nói. Phải, thần nữ câu mấy con cá kim long đấy, nhưng những ngày đó, thái hậu nương nương bệnh nặng mới khỏi, mất cảm giác ngon miệng. Thần nữ dùng mọi cách không thể khiến thái hậu nương nương ăn thêm chút nào. Hôm đó, tình cờ nhìn thấy con cá kim long trong ngự hoa viên. Tuy cá kim long là công phẩm, thực ra chỉ là cá nước ngọt thông thường ở biên giới phía nam Bách Việt. Thịt cá thơm ngon lại bổ dưỡng, rất có ích cho bệnh tình của thái hậu nương nương. Thần nữ vừa nghĩ có thể khiến thái hậu nương nương vui vẻ, lại có thể khiến bà ăn nhiều hơn, cho nên xin thái hậu nương nương cho phép để câu cá. Thần nữ hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, nào ngờ trong mắt kẻ rắp tầm lại thành tội lớn không thể tha thứ. Càn Khang Đế im lặng một hồi. Người một lòng suy nghĩ cho mẫu hậu, chỉ là làm việc quá vội vàng, khó trách bị người khác hiểu lầm. Bệ hạ nói đúng, nhưng những con cá kim long đó chỉ là vật thường thấy ở Bách Việt, dân chúng thường bắt chúng làm thức ăn. Thần nữ thật sự không biết sẽ gây nên sóng to gió lớn, chẳng lẽ mấy con cá không tên không tuổi này còn quan trọng hơn sức khỏe của thái hậu nương nương sao? Lời này đúng là đâm thẳng vào tim. Trần Ngự Sử lại tái mặt. Vân Hiệu Tình, ngươi ăn nói lung tung, chẳng lẽ người nói thế là như thế sao? Cái gì mà cái kim long rất bổ, tất cả đều vì thái hậu, toàn bộ chỉ là lời nói từ một phía của ngươi. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Trần Ngự Sử kiến thức nồng cạn, chẳng lẽ người trong thiên hạ đều không biết thứ này như ông sao? Ừ, thì lời nói từ một phía của ta. Vậy ông liên tục bác bỏ, khăng khăng cho rằng ta khinh thường hoàng quyền, chẳng lẽ không phải lời nói từ một phía sao? Trần Ngự Sử lại đỏ mặt, gần cổ muốn phản bác nhưng không thể phản bác. Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, là Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ ngồi trên xe lăn. Hắn ta nói, hai người không cần tranh cãi, bổn vương nhớ Trương đại nhân là người Bách Việt nhé, mời ông lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn viên quan nhỏ kia, viên quan ấy sợ hãi quỳ xuống. Đúng, đúng là như vậy. Sông núi Bách Việt thực sự có cá kim long, người dân cũng bắt chúng để ăn. Chỉ là không hiểu thế nào, vì thần không dám nói bừa. Bên cạnh ông ta có một thái y trẻ tuổi quỳ xuống là Diệp thái y. Vân đại tiểu thư nói rất đúng, trong sổ sách dược liệu có ghi cá màu vàng đỏ rực lửa, dáng dấp như dao lông, ăn vào rất bổ, có tác dụng giúp ăn ngon miệng. Hai người chứng minh lời nói của Vân Hiệu Tình đều là sự thật. Nàng lạnh lùng nhìn Trần Ngự Sử. Ngự Sử đại nhân, xin hỏi ông đã hiểu chưa? Ta Trần Ngự Sử thông thuộc tứ thư ngũ kinh, đến kiến thức cơ bản cũng không biết, còn dám nơi đây khoe khoang khoác lác, khoác ngôn bừa bãi, vu khống tình đồn nhảm, đến công thần nước như cha của ta cũng không bỏ qua, rốt cuộc ông có ý thế nào? Lời Vân Hiệu Tình nói sắc như đao, lạnh như kiếm, từng lời từng chữ khiến Trần Ngự Sử không ngẩng đầu lên được. Ông ta quỳ phịch xuống đất. Bệ hạ, vì thần chỉ nghĩ cho xã tắc và bệ hạ. Càn Khang Đế nhìn ông ta hững hờ nói, chuyện này đúng là do người hồ đồ dám lấy chuyện này ra để nói lung tung. Đã vậy ta phạt người 1 năm bổng lộc. Xin lỗi Vân Ái Khanh tử tế. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trần Ngự Sử vu khống hãm hại trước, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, Càn Khang Đế phạt nhẹ như vậy, 1 năm bổng lộc có gì đâu. Nàng định phản bác thì Vân Duệ Khải nắm lấy cổ tay nàng. Ông liền lặng lắc đầu, y bảo nàng đừng tranh luận. Vân Hiệu Tình cắn môi đầy oán hận. Rõ ràng Trần Ngự Sử là người Càn Khang Đế sắp xếp từ trước để nhân cơ hội này chèn ép Vân Duệ Khải, tước bỏ bình quyền trong tay ông. Nếu vừa rồi nàng không lên tiếng kịp thời, Vân Duệ Khải nhất định sẽ bị ép giải ngũ trở về quê. Đến lúc đó, Vân Duệ Khải chỉ còn uy quyền, không có bình quyền trong tay, sẽ trở thành con cái trên thớt, mặc cho người khác chém giết. Nhưng Càn Khang Đế vẫn thiên vị, nàng và Vân Duệ Khải đều không thể đòi lại công bằng cho chính mình. Thật sự rất bực mình. Càn Khang Đế còn chưa nói xong, đã có một cung nhân vội vã chạy vào thưa. Bệ hạ, nàng hải vĩ ven biển Đông Nam lại xuất hiện, tổng binh Đông Nam cầu xin bệ hạ mau chóng phái binh hỗ trợ. Mặt của Càn Khang Đế lại biến sắc. Chẳng phải đã yên bình rồi sao? Có chuyện gì vậy? Cung nhân sợ hãi nói. Tổng binh Đông Nam nói, không biết hải vĩ bên đó có được tin từ đâu rằng Vân đại tướng quân có tội, không ai có thể chèn ép chúng, cho nên Càn Khang Đế lại cả giận. Khoan đường, Trẫm và Vân Ái Khanh trước nại đều là quân thần đồng lòng, sao có thể truyền ra tin đồn như vậy? Nếu để Trẫm biết ai bị chuyện, Trẫm sẽ không thà cho kẻ đó. Mọi người trên đại điện đều cầm như hến, không dám nói một lời. Vân Duệ Khải đang quỳ dưới đất. Vì thần nguyện lấy gia ngựa bột thần vì đại lệ, xin được đến Đông Nam một lần xử lý đám tiểu nhân đấy. Càn Khang Đế bước nhanh từ long ỷ xuống, tự tài đỡ Vân Duệ Khải dậy. Vân Ái Khanh là trụ cột của đại lệ ta, có khanh trấn giữ Đông Nam, Trẫm thật yên tâm. Đa tạ bệ hạ đã khen ngợi. Vân Duệ Khải trầm giọng bảo, nếu vậy hiện tại vì thần sẽ đến Đông Nam luôn. Cũng không cần vội như vậy, qua tới Trung Thụ rồi hẳn đi. Trẫm không tin mấy tình hệ đó có thể làm được gì đại lệ ta. Cuối cùng Càn Khang Đế nhớ tới vẫn còn Trần Ngự Sử, trợ giọng lạnh lẽo nói, tài hèn sức mọn, ngươi còn không mau xin lỗi cha con Vân đại tướng quân. Trần Ngự Sử thấy tình hình không ổn, vội tỏ ra hoảng sợ dập đầu, sau đấy liền xin lỗi. Vân Duệ Khải nhìn lướt qua, đáy mắt không giận mà uy, ông cười nhạt với Trần Ngự Sử. Nếu Trần Ngự Sử đã biết sai, chuyện này hãy cho qua. Chúng ta đây là triều thần, việc gì phải cày cọ ầm ĩ làm trò cười cho người khác xem. Trần Ngự Sử tức vô cùng nhưng không nói được gì, chỉ có thể cười xòa nói vài câu, thái độ hết sức ôn hòa. Đại điện vừa nãy còn dương cung bạc kiếm, hiện tại như mưa rào mùa xuân, nhất thời lại cười trừ vui vẻ, còn nhìn ra dấu vết vừa cãi cọ. Đúng là chăm chọc. Vân Hiệu Tình cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt không có cảm xúc gì, thậm chí nàng còn ngước mắt nhìn Trương Hoàng hậu, cười nhẹ hỏi, hoàng hậu nương nương, còn muốn thần nữ múa nữa không?